Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 91. Vực ngoại giới hơi loạn, thế lực lớn thì không quá lo. Qua hỏi thăm họ đã biết thực lực của kẻ xâm nhập đều là đạo cảnh. Muốn ngông trước mặt họ là chuyện không thể nào. Nhưng họ không biết có bao nhiêu kẻ xâm nhập, nếu biết có 1.800.000 cây cột thần chắc sẽ sợ đến bể phổi. Một nơi ngăn cách với thế gian, một tòa tông môn lẳng lặng phát triển, nếu Lâm Phàm trông thấy sẽ kêu lên, là Nhật Chiếu Tông đây mà, một pho tượng dựng trên thao trường của Nhật Chiếu Tông. Pho tượng đó không phải ai trong tông môn mà trông giống Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông. Giết, có nhiều đệ tử đang tu luyện trong thao trường, có đệ tử thi triển công pháp, chiêu cuối cùng dồn hết thế công đánh vào pho tượng. Quanh pho tượng có nhiều mảnh vải, kẻ thù vĩnh viễn của Nhật Chiếu Tông, Lâm chó vô địch phong Viêm Hoa Tông. Những chữ đỏ viết trên vải trắng rất dễ thấy, rất táo bạo. Các đệ tử Nhật Chiếu Tông mỗi ngày tu luyện, động lực lớn nhất của họ là không ngừng nhìn pho tượng kia. Nếu tượng bị chém nát sẽ có tượng đá mới thay vào. Bọn họ đột nhiên phát hiện tầng mây cuồn cuộn trên đỉnh đầu. Mây đen càng lúc càng dày nặng phủ trên bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Các đệ tử dừng động tác, không biết có chuyện gì. Bọn họ ngước đầu lên thấy tia sáng 4 màu chói mắt ẩn trong tầng mây đen nhánh như tùy thời sẽ nổ tung. Rào, tiếng giống kinh người chấn động thiên địa. Tầng mây nổ, một con chim lạ to ngàn trượng dương cánh lơ lửng bên trên tông môn. Trời ạ, đây là quái vật gì vậy? Không biết, các đệ tử khủng hoảng. Uy thế khủng bố từ trên trời giáng xuống đè lên vai mọi người. Bùm, có đệ tử quỳ gối xuống đất. Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. 3 người đứng trên chim lạ ngàn trượng. Quần áo đỏ rực như lửa cháy hừng hực, lại có một tông môn, diệt hay hàng phục, nam nhân nói chuyện khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, một lọn tóc đỏ lất phất trên trán, trong màu đỏ có sắc vàng lạnh lùng rũ xuống nhìn bên dưới như xem đàn kiến. Nam nhân khác cười nói, hàng phục, đã diệt 4, 5 chỗ, cũng đủ rồi, khóe môi gã còn dính máu, gã mới biến ra bản thể nuốt một tông môn nhỏ, ăn no nê, một luồng sáng bắn ra từ tông môn, ngươi đến là ai? Tông chủ Nhật Chiếu Tông ngước đầu nhìn lên trời, chân mày nhíu chặt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên. Tông chủ cảm nhận đối phương phát ra hơi thở rất mạnh. Bọn họ không đối kháng lại được. Tông chủ, đệ tử Nhật Chiếu Tông bị đối phương hù sợ. Thấy tông chủ đi ra thì như tìm được chỗ dựa. Khuôn mặt tông chủ nghiêm túc ôm quyền hướng hư không. Không biết các vị đến Nhật Chiếu Tông có gì không? Nhật Chiếu Tông rất yếu. Không chịu thừa nhận cũng không được. Sự thật là thế, tông chủ không dám đấu cứng với người ta. Không cứng nổi. Nam nhân tóc đỏ lạnh lùng nhìn bóng người bên dưới. Thần phục hoặc chết, chỉ có 2 lựa chọn. Nói nhảm nhiều không có ý nghĩa gì. Nam nhân áo đỏ nói xong vung tay. Vèo, luồng sáng phá không bắn tới. Răng rác, kiến trúc tháp cao của Nhật Chiếu Tông bị cắt thành 2 mảnh nặng nề rớt xuống đất. Nam nhân tóc đỏ cười khẽ. Không thèm để ý tới. Ngại quá, lỡ tay, gã cố ý làm vậy cho bọn họ xem. Các đệ tử Nhật Chiếu Tông biểu tình kinh sợ. Con người co rút chân chân nhìn cảnh tượng trước mắt. Người ta đánh tới tông môn mà bọn họ không có chút đường đánh trả. Trưởng lão Nhật Chiếu Tông Cung Bản Tàng nhỏ giọng nói. Tông chủ, người đến không có ý tốt. Cánh tay của Cung Bản Tàng dị dạng như trẻ sơ sinh. Tất cả đều do thiên tu mà ra. Lão thầm ghi hận đến bây giờ. Vĩnh viễn không quên, tông chủ nheo mắt, đương nhiên biết người đến không có ý tốt. Thần phục hoặc chết, đây là thông báo cuối cùng cho bọn họ sao? Tông chủ mở miệng nói. Các hạ đang đùa phải không? Muốn Nhật Chiếu Tông bọn họ hàng phục là không thể nào. Họ có niềm kiêu hãnh của mình, sao chịu thần phục người khác? Nam nhân tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, hừm, khí thế trên người gã lạnh xuống, khí thế như sát phạt làm người không ngăn nổi, nặng quá, khó chịu quá. Các đệ tử Nhật Chiếu Tông cúi gằm mặt, cảm giác trọng lực cực kỳ khủng bố đè trên người, không thể nhúc nhích một ngón tay, loại cảm giác này quá khủng khiếp. Tông chủ nhỏ giọt mồ hôi to, khó khăn chống cự, các ngươi rốt cuộc là ai? Tông chủ cảm giác xương toàn thân như đã gãy. Nam nhân đứng trên chim lạ ngàn trượng lạnh lùng cười. Chúng ta là ai không quan trọng. Các ngươi chỉ có thời gian ngắn ngủi ra quyết định. Muốn chết hay thần phục. Tông chủ nghe mấy câu đó thì biểu tình cực kỳ khó xem. Đối phương chỉ có 3 người. Một con chim lạ to lớn. Nhưng cho tông chủ cảm giác như bị núi cao đè lên người. Tông chủ, người Cung Bản Tàng phát ra kiếm ý ngăn cản uy thế của đối phương. Nhưng uy thế của lão như trứng chọi đá. Không có cả đường chống cự. Nam nhân tóc đỏ lạnh lùng nói. Nói, các ngươi lựa chọn thế nào? Âm thanh hóa thành sóng âm phủ lên cả tông môn. Nặng nề đè xuống, răng rắc, mặt đất dưới bàn chân nhóm người tông chủ vỡ nát. Đệ tử tông môn nằm sấp xuống đất, người nặng nề, không gian xung quanh như bị đè ép, không thể nhúc nhích một ngón tay. Lửa giận rực cháy trong lòng Cung Bản Tàng, thù hận bốc cháy ngùn ngụt. Các ngươi, không biết xảy ra chuyện gì mà có người dám đến Nhật Chiếu Tông gây sự. Đối phương thậm chí không nhúc nhích một ngón tay, chỉ dựa vào uy thế nghiền áp bọn họ. Cảm giác này làm Cung Bản Tàng rất khó chịu. Hủy diệt kiếm đạo, phá giới, kiếm ý cực kỳ khủng bố bộc phát ra từ người Cung Bản Tàng. Tông chủ vụt ngoái đầu nhìn chằm chằm sư đệ. Cung sư đệ không thể nào thi triển ra lực lượng như thế này. Dưới uy thế cực kỳ khủng bố, làn da Cung Bản Tàng dần rách, máu ứa ra, kiếm ý vô hình tụ lại trong hư không. Mái tóc dài của Cung Bản Tàng bay bay, ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Hai tay khép lại, quát to đánh vào hư không. Uy thế kinh người nổ tung hư không. Cung Bản Tàng như bị rút cạn sức mạnh toàn thân, trở nên rất yếu ớt. Nam nhân tóc đỏ đứng trên chim lạ ngàn trượng nhếch mép cười nhạt. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Gã vươn tay vỗ mạnh, hư không bị gã chộp trong tay. Khoảnh khắc vỡ nát, kiếm ý sắc bén răng rắc tan vỡ. Bùm, Cung Bản Tàng kêu thảm, người bị đè xuống đất, không có chút đường chống cự. Tông chủ Nhật Chiếu Tông hốt hoảng kinh kêu. Sư đệ, tông chủ trừng mắt hư không, lòng căm hờn, Nhật Chiếu Tông đã chọc vào ai? Trước kia bị cái tên Viêm Hoa Tông ức hiếp, giờ bị người đánh tới tận cửa. Ngẫm lại thôi tông chủ đã thấy đắng lòng. Mắt Cung Bản Tàng trợn trắng, há mồm, đánh mất thần trí, không biết trời chăng. Nam nhân tóc đỏ giơ tay lên, quá yếu, tông môn này không nghe lời, thôi tiêu diệt cho rồi. Gã không nói nhiều nữa, xòe bàn tay ra, vô số lực lượng trong không gian nhanh chóng ngưng tụ lại. Tông chủ Nhật Chiếu Tông tuyệt vọng ngước đầu lên, mắt lấp lóe tia khủng hoảng. Nhật Chiếu Tông thật sự sắp bị tiêu diệt sao? Nam nhân tóc đỏ cười nhạt, tay đè xuống, ha ha ha, mặt đất lún xuống. Uy thế vô biên bộc phát ra, với các đệ tử thì như ngày tận thế đến, không có đường chống cự, bọn họ phải chết tại đây. À, khi mọi người tuyệt vọng thì sâu trong tông môn bộc phát ra tiếng gầm giận dữ. Khói đen cuồng bạo phủ lên tòa kiến trúc phía xa, dường như có yêu ma khủng bố sắp đi ra. Răng rắc, có lực lượng sôi trào trong khói đen chấn vỡ lực lượng của nam nhân tóc đỏ. Không cho phép bất cứ ai nhục nhã Nhật Chiếu Tông. Giọng nói khàn khàn chất chứa hung tính như dã thú. Tông chủ quay đầu lại. Biểu tình trở nên cực kỳ phức tạp. Sư đệ, từ sau khi vực ngoại giới dung hợp thì sư đệ không còn đi ra nữa. Tông chủ rất muốn biết sư đệ thế nào rồi, nhưng chỗ đó bị sư đệ đặt phong ấn không cho phép ai đi vào. Dù là tông chủ cũng không thể vào. Vù vù, âm thanh trầm đục từ xa truyền đến. Nam nhân tóc đỏ nổi hứng. À, tông môn nhỏ này còn có chút khác lạ. Trường vừa rồi của gã không mạnh nhưng không phải con kiến nào cũng có thể đối kháng. Cộp cộp, Cơ Uyên từ xa đi đến. Từng bước một, động tác chậm chạp, bàn chân chạm mặt đất phát ra tiếng dày nặng, giọng nói lúc ngừng lúc nối phát ra từ khói đen. Không cho phép ai ức hiếp Nhật Chiếu Tông. Tông chủ Nhật Chiếu Tông há hốc mồm, nhìn bộ dạng của sư đệ mà không dám nhận. Sư đệ, khói đen tràn ra từ người Cơ Uyên, tuy vẫn là hình người nhưng đã trở nên dị dạng. Phần đầu vẫn như cũ, cần cổ mọc ra cái đầu chó gầm giống hung tợn, chất lỏng ghê tởm nhỏ giọt, người Cơ Uyên nổi các cục bướu to không ngừng ứa ra chất lỏng xanh lá. Trông rất buồn nôn, các đệ tử Nhật Chiếu Tông lùi nhanh, biểu tình sợ hãi, đây là trưởng lão của bọn họ. Cơ Uyên, không dám tin, tông chủ nhìn Cơ Uyên. Sư đệ, người, đây không phải sư đệ quen thuộc, ít nhất bề ngoài hơi giống hình người nhưng đã không phải con người. Chín cánh cửa đã bị Viêm Hoa Tông trộm một cái, còn lại tám cánh cửa đã bị sư đệ cắn nuốt. Dung hợp, khoảng thời gian đó toàn tông môn luôn nghe tiếng rít gào. Về sau tiếng gầm giống biến mất, không ai biết tình huống bên trong thế nào. Nam nhân tóc đỏ cười nói, không ngờ là con quái vật, mùi vị rất quen thuộc. Gã lắc cổ tay, một mũi nhọn bắn nhanh ra. Keng, Cơ Uyên vươn bàn tay giữ tợn khủng bố ra, ngón tay thành vuốt nhọn, mặt trên đầy lông, vuốt nhọn xòe ra, tay cầm thanh trường kiếm. Cơ Uyên nhét trường kiếm vào miệng, nhai nát rồi nuốt vào bụng. Đói quá, nam nhân tóc đỏ hơi bất ngờ. À, không phải giật mình gì, chẳng qua không ngờ đối phương có thể đỡ được đường kiếm của gã. Tông chủ Nhật Chiếu Tông lo lắng hỏi, sư đệ, ngươi không sao chứ, người trước mắt vẫn là sư đệ của mình sao? Đó là sư đệ, người duy nhất quan tâm tông môn. Răng rác, Cơ Uyên xoay cổ, đầu chó mọc trên cổ trông rất dữ tợn, răng nhọn nhô ra lóe tia sáng lạnh như muốn cắn nuốt mọi người. Tông chủ, nói chúc chắc nhưng ít ra còn nghe rõ được. Sư huynh yên tâm, có ta ở, không ai có thể ức hiếp Nhật Chiếu Tông. Có ta ở, không ai có thể. À, Cơ Uyên chưa nói hết đã táo bạo rít gào. Đôi mắt đỏ thẫm, hốc mắt toát ra huyết vụ, hít thở dồn dập. Tông chủ hoảng hốt hỏi, sư đệ, ngươi làm sao? Tông chủ không biết sư đệ bị gì? Vì sao đột nhiên biến thành như vậy? Cơ Uyên không trả lời. Trông rất âm trầm, người đứng trên mình chim khổng lồ hờ hững nhìn mọi thứ diễn ra bên dưới. Giải quyết cho nhanh rồi đi thôi. Một tông môn nho nhỏ. Diệt là xong, nam nhân tóc đỏ cười nói. Nói đúng, tên này chắc dung hợp thú linh. Một cách cổ xưa mà tính nguy hiểm rất cao. Cơ bản không ai thành công. Dù thành công cũng sẽ đánh mất bản thân. Xem bộ dạng của hắn chắc dung hợp một thú linh và đã thất bại. Không ngờ vực ngoại giới này còn có thú linh thiên cầu yêu tồn tại. Đáng tiếc, nếu chưa dung hợp thì có thể buôn bán giá tốt. Nam nhân tóc đỏ hóa thành luồng sáng. Thi triển thần thông nghiền áp Cơ Uyên. Con kiến, chết cho ta, ầm ầm, một chiêu giáng xuống, mặt đất vỡ nát, nguyên nhật chiếu tông rung rinh. Dường như Cơ Uyên không tỉnh táo. Giơ tay đỡ, chặn lại được, nam nhân tóc đỏ vỗ trường nghiền áp. Nào ngờ bị đối phương đỡ đòn. Chuyện này không tốt chút nào. Làm gã bực tức, cảm thấy bị sỉ nhục. Con kiến tầm thường cũng dám láo lếu. Muốn chết, ầm ầm, lực lượng càng khủng bố hơn bộc phát từ người nam nhân tóc đỏ. Đè Cơ Uyên xuống lòng đất. Nam nhân khóe môi dính máu đứng trên mình chim khổng lồ lạnh lùng nói. Chúng ta cũng nên ra tay. Tốc độ của hắn quá chậm. Trong ánh nhìn kinh hoàng của đệ tử Nhật Chiếu Tông, trên bầu trời hiện ra miệng lỗ đen to đầy răng nhọn hút bọn họ lên cao. Họ không có chút sức chống cự. Miệng to khép lại, răng nhọn cắn xé đệ tử Nhật Chiếu Tông thành hai mảnh. Thật nhiều máu thịt rơi như mưa. Tiếng gào thét không ngớt. Cứu mạng, tông chủ cứu mạng, trưởng lão cứu mạng, các đệ tử hét thảm. Bọn họ không ngăn cản được, thậm chí không có đường chống cự. Họ như thức ăn bị đối phương nuốt vào trong miệng. Tông chủ Nhật Chiếu Tông tức giận đến mắt đỏ ngầu. Ước gì có thể đánh chết đối phương. Đáng giận, dừng tay, tất cả dừng tay lại. Đây vốn là chiến đấu không cùng đẳng cấp. Ba người phe kia quá mạnh. Trừ sư đệ Cơ Uyên còn đánh nhau được. Tông chủ không thể nhúc nhích một đầu ngón tay. Uy thế của đối phương nghiền ép xuống. Có thể giữ tỉnh táo đã là điều không dễ dàng. Càng đừng nói đánh nhau. Cơ Uyên bị nam nhân tóc đỏ đè bẹp dí dưới đất. Không có chút sức chống cự. Chết tiệt, không cho phép đụng vào tông môn của ta. Mắt Cơ Uyên đỏ thẫm. Giận dữ sắp ngưng tụ thành thực chất. Hừ, con kiến mãi là con kiến. Dung hợp thú linh thì vẫn là con kiến. Không ra cái giống ôn gì. Thứ thất bại, có lẽ thần trí cũng không tỉnh táo. Cuối cùng biến thành quái vật chỉ biết giết chóc. Nam nhân tóc đỏ giẫm chân. Lực lượng mênh mông bộc phát ra. Nguyên tông môn rung rinh. Cơ Uyên phát ra tiếng gầm giống kinh người. Không, Nhật Chiếu Tông không nên bị đối xử như vậy. Nó là mạnh nhất, cũng quan trọng nhất với ta. Ta không cho phép người khác nhục nhã Nhật Chiếu Tông. Tiếng gầm rất lớn không ngừng khuếch tán ra ngoài. Nam nhân tóc đỏ sừng sốt. Tình huống có gì đó không đúng. Nam nhân tóc đỏ phát hiện hơi thở của con kiến này thay đổi rất lớn. Càng lúc càng mạnh, khiến người không đoán ra. Bùm, cục thịt như u bướu trên người Cơ Uyên nổ tung. Thịt mấp máy ở bên trong. Nam nhân tóc đỏ có linh cảm không may, chớp mắt cách xa, lơ lửng trên cao, hai người khác đang đồ sát Nhật Chiếu Tông thấy nam nhân tóc đỏ đi ra thì nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Nam nhân tóc đỏ cảnh giác đáp. Có điều lạ, con kiến này có gì đó lạ lắm. Loại cảm giác này không sai được, tuyệt đối không nhầm, cường giả trong vực ngoại giới tuy không sánh bằng bọn họ nhưng không thể nói vực ngoại giới yếu xìu. Nơi này có nhiều thứ bọn họ cần, bên họ không có, thú linh là thứ quý giá. Vô cùng hiếm hoi ở chỗ bọn họ. Vậy mà trong tông môn nhỏ này có người dung hợp thú linh. Phải công nhận là kỳ tích, cũng khiến người rất tức giận. Nếu chưa dung hợp thì thú linh tuyệt đối là tài phú kinh người. Bọn họ lấy được nó, mang về sẽ đổi được bảo bối đỉnh cao. Cơ Uyên bò ra khỏi hố. Dãy giụa, vặn vẹo, mỗi lỗ chân lông trên người đều mở ra. Phun làn khói đen, móng vuốt bén bấu mặt tỏ ra vô cùng đau đớn. Tông chủ Nhật Chiếu Tông người đẫm máu nhìn sư đệ đã không ra hình người. Sư đệ, lòng tông chủ đau nhói. Đây là sư đệ của mình. Vì tông môn mà ra nông nỗi này. Tất cả vốn nên do tông chủ gánh vác. Nhưng sư đệ ôm đồm hết. Để rồi thành ra như vậy. Đôi mắt đỏ thấm nhìn toàn cảnh Nhật Chiếu Tông qua khe hở móng vuốt. Đệ tử mà gã muốn bảo vệ đang nằm trong vũng máu. Sư huynh cũng nằm ở đó. Cơ Uyên giữ lại chút thần trí. 8 con thú linh đều dung hợp trong thân thể. Tuy đã thành công nhưng cũng thất bại. Các loại ý chí mạnh mẽ chiếm cứ thân thể của Cơ Uyên, ý chí 8 con thú linh hòa hợp với nhau trộn lẫn thành một ý chí hỗn độn. Bạo ngược, khát máu, tà ác, Cơ Uyên mong muốn giữ lại sự tỉnh táo cuối cùng. Không thể là gã tự tay hủy Nhật Chiếu Tông, nhưng gã cần lực lượng của thú linh. Ta chỉ muốn bảo vệ Nhật Chiếu Tông, không cho tông môn bị bất cứ người nào nhục nhã. Ta cần lực lượng, dù phải biến thành quái vật thì Cơ Uyên này không hối hận. Chỉ mong, growl, tiếng nói thay đổi. Không còn là giọng của con người. Bùm, bùm, Thân hình của Cơ Uyên phình to ra, mấy cục thịt trên lưng thi nhau nổ, những cái đầu dữ tợn mọc ra, đôi tay rách toạc mọc ra từng cánh tay dữ tợn, có phủ vảy giáp, có phủ lông, có xương trắng hếu, chín cái đầu thú siêu khủng bố quay quanh cổ. Cái đầu đại biểu Cơ Uyên ở riêng một chỗ, nhưng trông vô cùng nhỏ bé. Một cái đầu rết trên cao mổ xuống cắt đứt đầu Cơ Uyên, vươn xúc tu lan tràn lên mặt gã. Đầu của Cơ Uyên khảm trong khoang miệng đầu rết, đôi mắt mở to dữ dằn, giữ biểu tình không cam lòng. Oa, lực lượng khiến người sợ hãi bộc phát ra từ thân thể Cơ Uyên, đôi chân trướng lớn. To hơn lúc trước gấp mấy lần, khúc đuôi xương cổ nổ tung, một cái đuôi xương trắng đầy gai nhọn vỗ mặt đất, chỉ vỗ nhẹ đã làm mặt đất nứt vỡ ra vực sâu không thấy đáy. Nam nhân tóc đỏ cười khinh thường nói, ha ha, để thú linh chiếm cứ thân thể và ý thức. Một kẻ thất bại, để ta chém ngươi vậy. Bùm, nam nhân tóc đỏ biến mất tại chỗ. Khi gã lại xuất hiện đã đến trước mặt Cơ Uyên, giữa năm ngón tay ngưng tụ tia sáng hủy diệt vỗ mạnh về phía Cơ Uyên. Ầm ầm, lực lượng khủng bố trùng kích, cuốn sạch thiên địa, mọi người ngừng thở, không dám nói lời nào. Nam nhân tóc đỏ không thèm để ý, gã là cường giả đạo cảnh trung kỳ, nghiền áp những con kiến này dễ như trở bàn tay. Nam nhân tóc đỏ bỗng thấy lạnh tóc gáy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, gã cảm giác có sát ý, nguy rồi. Khi nam nhân tóc đỏ muốn né tránh thì một cánh tay dữ tợn từ bên cạnh chộp tới. Bộp, Cơ Uyên một tay chộp lấy nam nhân tóc đỏ. Sao có thể như vậy? Nam nhân tóc đỏ giật nảy mình. Sao gã có thể không phản ứng lại được? Bụp, người nam nhân tóc đỏ nổ nát thành đống thịt vụn. Hai người đứng trên hư không trợn mắt há hốc mồm nhìn tình hình bên dưới. Một bàn tay bóp chết. Sao có thể? Hắn dung hợp mấy con thú linh? Tám cái đầu, đừng nói là dung hợp tám con. Không thể nào. Sao có người dung hợp 8 con thú linh được? Chuyện này không thể xảy ra. Bọn họ biết sự khủng bố của thú linh. Thành công dung hợp một con đã vô cùng khó khăn. Dung hợp 8 con là chuyện mơ giữa ban ngày. Dù thực lực của thú linh yếu nhưng cộng 8 con thì bộc phát ra lực lượng siêu khủng bố. Bọn họ không đánh lại nổi. Đặc biệt thân hình bị thú linh khống chế càng tràn ngập tính giữ nguyên thủy. Giờ 8 con thú linh hỗn hợp lại, kích phát ra năng lực khủng bố cỡ nào thì chẳng ai biết. Đầu Thiên Câu Yêu chảy nước miếng nhễu nhão. Đói quá, nó muốn nuốt hết mọi người ở đây. Bùm, Cơ Uyên vọt lên trời. Hai người ở giữa không trung kinh kêu. Đi, chạy mau, bọn họ không ngờ vực ngoại giới sẽ có tồn tại dữ dằn như vậy. Đúng là nhập ma, dung hợp 8 cái đầu. Sao không chết luôn cho rồi? Nhưng tốc độ của họ quá chậm. Không, thả ta đi. À, đừng, kẻ xâm nhập thích ăn thịt người bị Cơ Uyên chộp lấy bỏ vào miệng. À, tiếng gào thét thê lương vang vọng. Tám cái đầu giành giật nhau cắn xé kẻ xâm nhập thành mảnh nhỏ. Một người khác sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu không còn suy nghĩ nào khác hơn là chạy trốn. Quái vật này quá khủng bố, chim khổng lồ cũng hoảng sợ, muốn bay đi xa. Cơ Uyên quất đuôi xương lao tới, phập, đuôi xương tách ra thành hai cái đâm thủng một người một chim. Ục ục ục, đuôi xương màu trắng hút máu thoáng chốc đổi thành màu đỏ thẫm. Kẻ xâm nhập lúc trước còn hoành hoang trong Nhật Chiếu Tông đã bị Cơ Uyên biến thành quái vật tàn nhẫn chém giết. Các trưởng lão Nhật Chiếu Tông thở phào nhẹ nhõm. Phù, được cứu rồi. Rốt cuộc không chết, bọn họ không muốn chết chút nào. Sư huynh Cơ Uyên biến thành bộ dạng gì đều không liên quan tới họ. Tông chủ Nhật Chiếu Tông chậm rãi đứng dậy, cố nén thân thể đau đớn, kêu gọi Cơ Uyên, hốc mắt chảy huyết lệ. Sư, sư đệ, đây còn là sư đệ của mình sao? Đã không nhìn ra hình người. Bùm, Cơ Uyên bỗng biến mất tại chỗ. Khi lại xuất hiện trước mặt tông chủ thì giơ móng vuốt lên chộp tới trước. Tất cả diễn ra rất nhanh. Dù là tông chủ cũng không phản ứng lại, vuốt nhọn ngừng lại sát gò má tông chủ, rất gần, kém chút xíu nữa là bóp bể đầu tông chủ. Cơ Uyên gầm giống, grr, gã muốn phát ra tiếng người nhưng chỉ có tiếng dã thú ồm ồm. Cơ Uyên vùng vẫy, đau khổ, trong lòng Cơ Uyên, gã cô đơn đứng trong bóng tối. Tám con thú linh vây quanh cắn xé thân thể gã, máu thịt nhầy nhụa, muốn thay thế vị trí của gã. Không thể, không thể được, ta không thể giết sư huynh. Cơ Uyên này muốn bảo vệ Nhật Chiếu Tông. Tông chủ ngước đầu nhìn quái vật to lớn trước mắt. Không sợ hãi, không né tránh. Chậm rãi giơ tay lên cầm lưng bàn tay của Cơ Uyên, khuôn mặt chậm rãi dán vào lòng bàn tay vuốt nhọn. Sư đệ, là sư huynh vô dụng. Có lỗi với sư đệ. Khiến sư đệ chịu khổ nhiều như vậy. Sư đệ ăn sư huynh đi. Để sư huynh cũng cảm nhận nỗi đau của sư đệ. Tông chủ chưa nói hết câu đã khóc ướt mặt. Tông chủ và sư đệ Cơ Uyên rất thân nhau. Cơ Uyên như đệ đệ của tông chủ. Từ khi còn nhỏ hai người đã lớn lên trong Nhật Chiếu Tông. Cùng thề trên Nhật Lạc Sơn Phong, lớn mạnh Nhật Chiếu Tông, bảo vệ Nhật Chiếu Tông. Các trưởng lão tránh thật xa, không dám đến gần, sợ Cơ Uyên biến thành quái vật sẽ nuốt họ. Cơ Uyên vùng vẫy đẩy tông chủ ra, ôm đầu lắc mạnh rồi lao vào chính giữa đại điện. Tông chủ hét to, vội vã theo sau, sư đệ. Khi tông chủ đến bên ngoài chính giữa đại điện thì thấy sư đệ ngửa đầu gầm giống. Thân hình dần hóa đá, giọng nói lúc ngừng lúc nối truyền ra. Sư, huynh, tông môn, do ta bảo vệ. Chưa nói hết câu, Cơ Uyên đã biến thành một pho tượng đá sừng sững ngoài đại điện Nhật Chiếu Tông. Trời âm u qua đi, có tia sáng chiếu trên tượng đá. Cả người tông chủ kiệt sức chân chân nhìn tượng đá. Sư đệ, chuyện gì thế này? Vì sao biến thành như vậy? Tông chủ nhìn trời, lòng thầm rít gào. Mọi thứ xảy ra hiện giờ có đáng giá không? Có lẽ khoảnh khắc chống đối Viêm Hoa Tông là khởi đầu sai lầm. Lâm Phàm ở trong tông môn không đi đâu. Hắn đang đợi sự việc phát triển đến tình huống mới nhất. Chu Phượng Phượng đã biết xảy ra chuyện gì? Hỏi, lão ca, chúng ta thật sự không hành động. Có cường giả đi theo cột thần buông xuống. Còn mở ra đường hầm không gian. Về sau sẽ có nhiều cường giả hơn nữa. Tất cả điều này làm Chu Phượng Phượng giật mình. Lâm Phàm không nóng nảy. Đừng gấp, chờ xem. Dù bây giờ đi ra ngoài thì tìm được ai? Chẳng lẽ như ruồi không đầu lục tìm lung tung? 1.800 cây cột đá rơi xuống các góc vực ngoại giới. Mà vực ngoại giới lớn cỡ nào? Dù là Lâm Phàm cũng không rõ ràng. Cho nên chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lâm Phàm đã có 2 cây không gian thần trụ dung hợp với nhau. Được đến cột đá mạnh hơn. Đập người rất tiện tay. Chu Phượng Phượng không ngồi yên. Còn phải chờ nữa sao? Hay là ta đi ra ngoài thăm dò tiếng gió? Nếu có vùng đất mạo hiểm gì thì ta quay về. Chậm trễ 1 giây là bỏ lỡ bao nhiêu vùng đất mạo hiểm. Vùng đất mạo hiểm là đường làm giàu duy nhất của lão. Nếu không có vùng đất mạo hiểm thì lão nghèo mặt dẹp. Không cần, ra ngoài cũng không ích gì. Ngược lại tăng thêm rắc rối. Lâm Phàm đang suy tư. Hắn rất muốn biết kẻ xâm nhập mở không gian thần trụ ra rồi sau đó diễn biến thế nào. Với thực lực của họ nếu đấu đơn thì không đáng lo. Nếu cả đám tụ lại thì có chút tác dụng. Chu Phượng Phượng nghi hoặc hỏi. Vậy bây giờ nên làm gì hả lão ca? Sao có thể chuốc thêm rắc rối được? Có hắn ở thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm giơ tay lên. Chờ chút đã, hắn phải vận động đầu óc nghĩ cách. Có nhiều điểm như vậy lảng vảng bên ngoài. Hắn không bỏ qua được. Không gặt hết thì thật có lỗi. Nhưng muốn tìm bọn họ rất khó. Độ khó khăn cao, không dễ hoàn thành. Óc Lâm Phàm chợt lóe tia sáng. Có cách, ngươi tự tìm chỗ nghỉ tạm đi. Có việc gì chờ lần sau nói tiếp. Không đợi Chu Phượng Phượng nói nhảm nhiều. Lâm Phàm lật đật trở lại mật thất. Hắn muốn liên lạc với Chi Chi Điểu. Nguy cơ đến, áp lực thật lớn. Đừng thấy giờ còn có hơn 6.000 vạn điểm. Thật ra rất ít ỏi. Nếu gặp công pháp bình thường cao đẳng chút thì bấy nhiêu điểm không đủ nhét răng. Chu Phượng Phượng ngạc nhiên đến ngây người. Không nói nên lời. Lão ca làm việc dứt khoát nhanh nhẹn. Quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy. Nói rõ ràng chút không được sao. Mật thất, Lâm Phàm lấy tờ giấy màu vàng ra. Lâm Phàm thông báo. Này, người bên Chi Chi Điểu có không? Hắn định bàn bạc đàng hoàng một phen với đối phương. Người xét duyệt Chi Chi Điểu rít gào. Oa, tông sư, rốt cuộc người chịu xuất hiện. Xuất hiện quá đáng, đã bao nhiêu ngày rồi? Ngừng viết nhiều ngày lắm rồi. Gã ước gì bắt Lâm Phàm lại xoa nắn một phen. Đây là việc con người nên làm sao? Quá đáng hết sức, nhưng người xét duyệt Chi Chi Điểu không dám mắng một tiếng nào. Sợ bị làm thịt, Lâm Phàm mắng. Viết cái khỉ gì? Ngươi không biết việc xảy ra gần đây ở vực ngoại giới sao? Không biết đã có bao nhiêu tông môn bị diệt. Hắn luôn có thái độ không tốt với người xét duyệt Chi Chi Điểu. Đối với hắn thì đây là biên tập. Dám thúc giục hắn viết bài. Hắn tát một cái có thể làm gã bay tuốt lên trời. Xoay tít 720 độ. Tông sư, chúng ta biết chứ. Luôn bám theo báo tin về. Những tên kia lai lịch bí ẩn. Cực kỳ nguy hiểm. Đã có nhiều tông môn bị diệt. Đương nhiên, tông sư là khách quý của Chi Chi Điểu chúng ta. Có thể xin Chi Chi Điểu che chở. Và Chi Chi Điểu nhiệt liệt hoan nghênh tông sư đến ở. Chỉ cần tông sư đồng ý, chúng ta sẽ phái người đi nghênh tiếp ngay. Đối với người xét duyệt Chi Chi Điểu thì mấy chuyện này chẳng liên quan đến gã. Miễn đối phương có linh trí thì là hộ khách. Đấu tranh là chuyện thường hay xảy ra. Mọi thứ đều phải bình tĩnh. Nếu tông sư thật sự đến tổng bộ Chi Chi Điểu, những việc tiếp theo càng nước chảy thành sông. Nghĩ đến đây người xét duyệt Chi Chi Điểu nở nụ cười ác. Đến đây rồi thì mọi việc sẽ không theo ý muốn của ngươi. Đừng nói nhảm, ngươi như vậy thì có gì mà an toàn. Đương nhiên nếu Chi Chi Điểu các ngươi cần giúp đỡ có thể hợp tác với bản phong chủ. Gác mấy chuyện đó lại, giúp bản phong chủ đăng một tin tức đưa vào tay những kẻ xâm nhập. Có làm được không? Tính toán bước đầu 1.800 cây không gian thần trụ bị hắn chiếm 2 cây vậy là còn lại hơn 3.000 kẻ xâm nhập đạo cảnh. Ôi trời, quá tuyệt vời, đổi thành điểm nhiều như biển. Có thể đè chết người. Có thể buông bỏ thứ khác chứ không thể bỏ qua cái này, nếu không sẽ rất có lỗi với bản thân. Người xét duyệt Chi Chi Điểu sửng sốt, hoang mang, tông sư, người có thể nói rõ ràng hơn không? Đưa vào tay những kẻ xâm nhập làm gì? Theo như điều tra của bọn họ thì có thể xác định không phải người của vực ngoại giới. Những kẻ xâm nhập đi theo cột thần đến cực kỳ tàn bạo. Người của vực ngoại giới đụng phải thì hoặc bị giết hoặc bị hàng phục. Không có lựa chọn thứ hai. Theo điều tra đào sâu hơn phát hiện bí mật lớn động trời sắp phanh phui. Đây chỉ là tiên phong. Có người mạnh hơn nữa sẽ buông xuống. Lâm Phàm hỏi, người có biết vì sao mình mãi chỉ có thể làm người xét duyệt Chi Chi Điểu không? Người xét duyệt đang ngồi. Nghe câu này thì bị hấp dẫn chú ý. Không biết, xin tông sư chỉ cho. Gã cũng muốn biết, gã đã làm người xét duyệt không biết qua bao lâu rồi. Người làm cùng thời gian với gã đều thăng cấp. Chỉ còn mình gã ở yên chỗ cũ. Đó là vì ngươi nói nhảm quá nhiều. Nói thẳng đi, có thể làm được không? Lâm Phàm định chủ động tấn công hoặc ôm cây đợi thỏ. Ta, người xét duyệt Chi Chi Điểu rủa thầm trong bụng. Nói chuyện hơi thẳng ruột ngựa. Rất tổn thương lòng người. Gã nói nhiều bao giờ? Chắc là được. Người xét duyệt Chi Chi Điểu không dám bảo đảm. Những kẻ xâm nhập không điệu thấp nhưng muốn tìm họ thì hơi khó khăn. Lâm Phàm cho Chi Chi Điểu chút động lực. Hắn không thể bỏ qua đám kẻ xâm nhập này. Đừng có chắc với là, Chi Chi Điểu các ngươi có bấy nhiêu chuyện cũng không làm xong sao. Để mặc kẻ xâm nhập lảng vãng ở bên ngoài chẳng bằng dụ bọn họ tìm tới tận nhà. Sau đó nghiền ép thành điểm hết. Người xét duyệt Chi Chi Điểu muốn cãi lại. Nhưng mới hé môi đã bị người giành trước. Tốt, có thể làm được. Người xét duyệt Chi Chi Điểu nghe vậy hơi giận. Kẻ nào sằng bậy vậy? Nhưng khi thấy người kia thì gã giật nảy mình. Gã bật dậy nép sang một bên. Cung kính nói, chủ nhân, người kia tóc dài xõa vai. Khuôn mặt anh tuấn mà uy nghiêm. Trầm ổn, Lâm Phàm nghe giọng khác hơn nữa người xét duyệt Chi Chi Điểu kêu một tiếng, chủ nhân. Thế là hắn hỏi, à, ngươi là người quản lý Chi Chi Điểu. Người quản lý Chi Chi Điểu hỏi, ừ, đúng vậy, ta là người phụ trách Chi Chi Điểu. Không biết Lâm Phong chủ làm như vậy vì điều gì? Người quản lý Chi Chi Điểu rất tò mò. Ở giới vực này không có thứ gì đáng giá cho y chú ý. Chỉ có người viết đan giới chi chủ là hấp dẫn được y. Lâm Phàm đáp, vì cái gì? Lý do rất đơn giản. Đương nhiên là đánh từng kẻ xâm nhập chết tươi. Người quản lý Chi Chi Điểu giật mình, cười gượng nói, Lâm Phong chủ không lầm chứ. Theo ta được biết thì những kẻ xâm nhập yếu nhất cũng cỡ đạo cảnh sơ kỳ và rất đông. Không đơn giản như vậy. Gì mà đơn giản với phức tạp? 100 đứa nhỏ hay 1 vạn đứa nhỏ thì có gì khác nhau sao? Mất thời gian lâu chút thôi. Ngươi là người quản lý. Lời vừa rồi là ngươi nói, vậy cũng tính vào. Chút nữa bản phong chủ sẽ phát nội dung cho ngươi. Nhớ tuyên truyền nghiêm túc vào. Không nói nhiều nữa. Nếu còn có việc thì nhớ thông báo cho bản phong chủ. Lâm Phàm cắt đứt liên lạc. Đưa đi nội dung đã viết xong xuôi. Người xét duyệt kính sợ nhìn chủ nhân. Mọi thứ ở đây đều do chủ nhân quyết định. Hơn nữa công chúa đã ra ngoài một thời gian. Bảo là muốn tìm tông sư. Nhưng mãi chưa tìm ra. Bọn họ có Chi Chi Điểu đi theo, tùy thời bảo đảm an toàn của công chúa. Công chúa có địa chỉ của tông sư mà vẫn bị lạc đường. Phải nói đây cũng xem như điểm đáng yêu. Người xét duyệt hỏi, chủ nhân, rốt cuộc tông sư muốn làm cái gì? Gã cũng rất mờ mịt. Chỉ có duy nhất tông sư là nạn nộ gã như vậy. Người khác toàn nói chuyện ngọt nhạt với gã. Dù thực lực của gã không cao nhưng đại nhân vật đạo cảnh đến hỏi thì gã cũng cứng rắn đối đáp. Không phục thì biến, không nói nhiều. Nội dung Lâm Phàm gửi đến đã hiện ra. Người quản lý Chi Chi Điểu đọc nội dung, biểu tình dần thay đổi. Người xét duyệt đứng một bên cũng hút không khí. Không thể nào, tông sư muốn. Người xét duyệt không dám tưởng tượng. Nhìn xem trong này viết lời kiểu gì. Nếu đưa vào tay kẻ xâm nhập chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng. Tông sư mắng kẻ xâm nhập xối xả, còn nhắn nhủ đệ tử tông môn hoan nghênh kẻ xâm nhập đến. Người xét duyệt hỏi, chủ nhân, thật sự đăng tin này lên sao? Nếu đăng nội dung này thì ghê gớm, chắc chắn sẽ xảy ra trận đại chiến. Ừ, đăng đi, Lâm Phong chủ đã nói thì chắc có nắm chắc. Chúng ta lo bao đồng làm gì? Người quản lý Chi Chi Điểu cũng rất muốn nhìn xem Lâm Phong chủ có vũ khí bí mật gì. Người xét duyệt Chi Chi Điểu gật đầu. Biết tiếp theo nên làm sao? Vâng, biết rồi, nhớ kỹ. Sắp xếp Chi Chi Điểu đến Viêm Hoa Tông chờ đợi. Người quản lý Chi Chi Điểu nói xong câu đó thì đi. Người xét duyệt bắt đầu bận rộn. Gã phải phát ra tin tức này đưa đến mỗi ngóc ngách vực ngoại giới. Lâm Phàm yên lòng chờ đợi. Giải quyết. Tiếp theo chỉ việc chờ Chi Chi Điểu. He he, cách như vậy mà cũng nghĩ ra được. Mình siêu thông minh, Lâm Phàm không dám tưởng tượng nếu tập thể kéo đến sẽ thế này, chắc rất mênh mông. Khi đó tóm gọn cả ổ thì số điểm nhiều như thiên văn rồi. Một đạo cảnh bằng 20 mấy vạn điểm, mấy vạn kẻ xâm nhập là, bấm đốt ngón tay, nguy rồi, ngón tay không đủ để đếm. Đường phát tài ở ngay phía trước. Ha ha, trong mật thất không có ai khác biết. Lâm Phàm cười lớn không kiêng nể gì. Hắn tự phục cách mình nghĩ ra. Chỉ muốn hỏi có ai nghĩ ra được cách tuyệt vậy không? Đây mới là ôm cây đợi thỏ. Vô Địch Phong, trên đỉnh núi, Lâm Phàm thảnh thơi nằm trên ghế tre, uống trà, cắn trái cây. Đây xem như giây phút nhàn nhã nhất của hắn. Lữ Khải Minh hưng phấn hỏi. Sư huynh, có phải đã hết bận bên ngoài? Không cần đi ra nữa. Lữ Khải Minh hy vọng nhất là thấy sư huynh ở lại tông môn. Nghỉ ngơi một chút, không phải mệt nhọc như vậy. Lâm Phàm cười, đưa mắt nhìn phương xa. Tạm thời không cần ra ngoài. Hắn đang chờ, đợi Chi Chi Điểu phát tán nội dung thì trừ phi đám kẻ xâm nhập có khả năng nhịn nhục cao. Nếu không thì hắn không tin bọn họ sẽ không tìm đến. Chu Phượng Phượng ở một bên sốt ruột nói, lão ca, chúng ta nên ra ngoài. Cứ ở trong tông môn sẽ không tốt cho sự phát triển thể xác và tinh thần. Chu Phượng Phượng bỗng cảm giác ánh mắt có tính xâm lược mãnh liệt theo dõi mình. Lạnh lẽo, hoa cúc hơi ngứa, đó là ánh mắt của Lữ Khải Minh sâu thẳm nhìn qua. Cảm giác xúc động muốn giết người. Sư huynh đã mệt mỏi như vậy, khó khăn lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi. Vậy mà lão già này định dụ sư huynh ra ngoài. Thật là không phải con người mà. Lâm Phàm cười cười, không nói nhiều. Qua một thời gian sẽ có bất ngờ tìm đến. Chắc chắn kẻ xâm nhập sẽ đến. Hắn tin tưởng năng lực của Chi Chi Điểu. Tổ chức này không tranh bá mà chỉ lo kiếm tiền. Chơi không đẹp chút nào. Lâm Phàm đoán Chi Chi Điểu đã biết nhiều bí mật. Chẳng qua không thèm nói ra. Lâm Phàm nhàn nhã nằm nghỉ. Sắc trời dần tối. Sao răng đầy trời. Lâu rồi không ngắm trời sao. Nhiều Chi Chi Điểu bay lượn trong thiên địa. Mang nội dung mới nhất đến các góc vực ngoại giới. Người quản lý Chi Chi Điểu ra tay. Ngưng tụ càng nhiều Chi Chi Điểu. Khuếch trương rộng hơn trước kia gấp mấy lần. Y muốn xem Lâm Phong chủ của Viêm Hoa Tông có bản lĩnh gì. Hắn muốn làm cái gì? Ở trong mắt người quản lý thì một mình đấu với một đám kẻ xâm nhập là không sáng suốt. Dù cá nhân mạnh mẽ cũng có giới hạn. Y không tin Lâm Phong chủ ngốc đến mức đó. Chắc chắn hắn có ý tưởng khác. Một tông môn nào đó. Trên một ngọn núi, Thần Chật quân chủ nhìn tiền cược trên bàn. Mặt đỏ dần gầm giống. Nào nào, mau đặt cược, ván cược sắp mở rồi. Các đệ tử xung quanh có người trần truồng. Có người mặt hung dữ. Bọn họ chìm đắm trong cờ bạc không thoát ra được. Đã thua hết những gì có thể cá cược. Bọn họ ôm ý tưởng phất nhanh từ tay Thần Chật quân chủ nên chơi cá cược. Nhưng càng lún càng sâu. Cuối cùng thua tán ra bại sản. Một con chim ba đuôi màu lam vụt qua bầu trời. Tờ giấy từ móng vuốt bén rơi xuống. Rầm, tờ giấy nặng nề rớt xuống chiếu bạc. Tiền cược rơi tán loạn. Thần Chật quân chủ nổi khùng lên. Cái gì? Ở đâu ra? Ai dám quấy rầy Thần Chật quân chủ đánh bạc là kẻ thù của gã. Nhưng khi Thần Chật quân chủ cầm tờ giấy lên thì người cứng ngắc. Mắt lộ tia hưng phấn. Các đệ tử thua sạch hỏi. Quân chủ, còn chơi không vậy? Tuy bọn họ thúc giục nhưng không dám lớn tiếng. Người trước mắt vẫn là quân chủ. Họ không có tư cách lên mặt. Chơi chứ, sao lại không? Các ngươi dọn dẹp bàn cược. Chờ ta trở lại. Thần Chật quân chủ nói xong cầm tờ giấy vội vã chạy đi. Xảy ra chuyện lớn. Đánh bạc tuy rất hấp dẫn người nhưng việc hiện tại càng quan trọng hơn. Thần Chật quân chủ xông vào đại điện. Hét to, thánh chủ, thánh chủ. Trong đại điện, thánh chủ rất là buồn rầu. Nửa bên mặt sưng phù. Đây là bị người ta đánh. Nguyên thánh đường tông có thể sống đến bây giờ thật là không dễ dàng. Đoạn thời gian trước mới đánh một trận với người ta. Thánh chủ sợ muốn vỡ tim. Khó khăn lắm mới thắng. Phún thánh chế tài hùng hổ nói. Thần Chật, trong đầu ngươi có phân hay sao? Kêu lớn tiếng làm gì? Phún thánh chế tài đang càu nhàu mấy kẻ đáng giận với thánh chủ. Lúc chửi hăng say nhất thì bị ngắt ngang. Cho nên nếu không mắng đối phương đến lòi phân ra thì trong lòng sẽ rất khó chịu. Thánh chủ nhức đầu, tông môn đã tan tác, thiên dụ, hỗn loạn biến mất, làm lòng thánh chủ đau nhói. Có thể tự tìm đường về nhà thì đều có mặt đầy đủ rồi. Còn người bị lạc thì hầu như mất tích. Đổ thánh thần Chật bất mãn nói, chế tài, ta không muốn nói đâu nhưng sao miệng của ngươi thối vậy hả? Phún thánh chế tài đang cáu, quay sang mắng thần Chật té tát, thối thế nào, có thối cũng không bằng ngươi ị ra. Tôm tép như ngươi thì ta đạp một cái là tét háng. Thần Chật câm nín, không cãi thắng chế tài nổi. Có thể nói ra lời thô tục như vậy có xứng làm quân chủ không? Ngươi, thánh chủ rít gào, yên lặng, đừng ổn. Thánh chủ rất muốn đè hai người xuống đất trà chùi. Lúc nào rồi mà còn cãi cọ. Đán ác quân chủ là cái đuôi toan hót hàng đầu bên cạnh thánh chủ chộp lấy cơ hội răn dạy mấy người kia. Đúng rồi đấy, quá đúng, còn ra thể thống gì? Sao các ngươi có thể nói những lời đó trước mặt thánh chủ, không lớn không nhỏ? Thâu thánh lôi đình cười khẽ, hết sức bình tĩnh, không có chút ý nghĩ nào. Thánh chủ lườm đán ác quân chủ, ngươi cũng câm miệng cho ta. Cái tên này thật là... Thánh chủ dò hỏi, thần Chật rốt cuộc thì ngươi có chuyện gì? Thần Chật quân chủ nói, Thánh chủ, ta mới xem cái này, phát hiện vị trí của Viêm Hoa Tông. Thần phạt quân chủ luôn im lặng cũng sửng sốt. Thần phạt quân chủ xem như người mạnh nhất Thánh Đường Tông. Thiên dụ sư muội vắng mặt, một mình y chống chọi, rất mệt mỏi. Thánh chủ nghe vậy mừng như điên, mau đưa qua đây xem. Thánh chủ khao khát cần biết vị trí của Viêm Hoa Tông. Nếu hỏi bây giờ y muốn biết về ai nhất thì chắc chắn là Viêm Hoa Tông. Tuy trước kia có mâu thuẫn hơi lớn nhưng đã là quá khứ rồi. Giờ quan hệ hai bên khá tốt, cùng nhau chống lại chân tiên giới. Vô cùng thân thiết, bài viết rõ ràng dễ hiểu. Nhưng thánh chủ không quan tâm, y để ý nhất là vị trí của Viêm Hoa Tông. Quân chủ ở bên dưới ngơ ngác nhìn thánh chủ, tạm thời bọn họ đều có ý tưởng như vậy nhưng không thể nói thẳng ra. Thánh chủ hắng giọng, khụ khụ, vực ngoại giới dung hợp. Tông mình đã cắt đứt liên lạc với tông môn xưa khác. Mọi người cũng thấy nguy hiểm ở đây nhiều thế nào rồi. Thánh chủ đau buồn nói, thiên dụ, hỗn loạn không biết tung tích, đến nay không trở về. Đây là mất mát lớn cho tông mình. Mọi người nghe cũng đau lòng, chắc chắn là mất mát rồi, còn rất lớn. Thánh chủ mở miệng nói, cho nên, bản thánh chủ đề nghị đi Viêm Hoa Tông xin giúp đỡ. Nếu được thì rời tông môn khỏi chỗ cũ, chuyển đến gần Viêm Hoa Tông. Các ngươi thấy sao? À, hả hả, ủa, gì gì, mọi người cảm thán nhiều nhưng không phát biểu ý kiến. Phún thánh chế tài la lên, ôi mợ, thánh chủ, ý tưởng chó chết kiểu gì vậy? Muốn thánh đường tông ăn nhờ ở đậu, cần Viêm Hoa Tông che chở. Chế tài này giữ quyền lợi phản đối hành vi khi sư diệt tổ này, nhưng sẽ không phát biểu ngôn luận. Thâu Thánh Lôi Đình nói, làm vậy sao được, Trích Diệu quân chủ nói, đúng rồi, đường đường là thánh đường tông sao có thể làm ra chuyện như vậy. Tuy Trích Diệu này cho rằng có thể làm, nhưng có lỗi với tổ tông, sau này thánh chủ một người xuống dưới thì còn mặt mũi nào gặp tổ tông. Đúng không, Đổ Thánh Thần chợt suy tư, không lên tiếng, giữ trung lập, thần phạt quân chủ buông tiếng thở dài, không biết nên nói sao. Đán ác quân chủ đứng về phe thánh chủ, đứng ra phất cờ hò reo. Này này, các ngươi làm gì vậy hả? Thánh chủ nghĩ ra cách sáng suốt như thế. Là kế lớn ngàn năm, vạn năm, chịu nhục một chốc thì có sao? Các ngươi đều muốn thánh đường tông bị người tiêu diệt sao? Không nói nhiều, đán ác này là người đầu tiên đồng ý. Thánh chủ sáng suốt, ta đồng ý. Đán ác quân chủ nở nụ cười đáng đánh. Nụ cười nịnh nọt, thánh chủ, ta ủng hộ ngươi. Thánh chủ nhìn đán ác quân chủ, vui mừng gật đầu. Thánh đường tông do thánh chủ sư huynh quyết định, chúng ta nghe theo là được, di rời thì cứ di rời, ta không có ý kiến, ta cũng vậy, đám quân chủ lúc trước phản đối đều thi nhau đồng ý. Mới nãy họ giả bộ phản đối, không chịu vậy thôi, ở trước mặt chùm lớn thì chỉ có thể khom lưng, thần phục uy thế của chùm lớn, dù sau này xảy ra chuyện thì có thánh chủ gánh tội. Không liên quan gì với họ, thánh chủ mở miệng nói, thế thì tốt, ra lệnh xuống cho các đệ tử chuẩn bị. Thánh đường tông xuất phát tìm Viêm Hoa Tông. Khi nói xong mấy câu này thì thánh chủ trở nên kiệt quệ. Không còn cách nào, biết làm sao được, sông có khúc, người có lúc, tiếp tục ở lại đây không có kết cục tốt. Đôi khi một con yêu thú xuất hiện là cường giả nguyên tông kéo ra nghênh địch. Nói ra có ai dám tin, nhưng sự thật đúng là vậy. Lách tách, lửa cháy hừng hực, một thôn trang nhỏ bị biển lửa bao vây. Khúc gỗ phát ra tiếng lách tách, bộp, một nam nhân khôi ngô vạm vỡ mình đầy vằn đen khom lưng. Bấu đầu một lão nhân, nam nhân vạm vỡ cười khẩy nói, lão già, thuật pháp của ngươi khá thú vị, giao ra có thể tha cho ngươi khỏi chết. Gã siết chặt năm ngón tay, suýt bóp nát đầu của đối phương. Lão nhân tức giận đôi mắt đỏ rực, phi, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Bùm, nam nhân vạm vỡ bóp mạnh, đầu lão nhân nổ nát. Hừ, không nói thì thôi, thấy ngươi tu vi yếu xìu mà có thể thừa dịp ta sơ sẩy đem đến chút cảm giác ngứa nên nổi lên chút hứng thú. Có hai người khác đứng cạnh nam nhân vạm vỡ, một người khuôn mặt non nớt, hai tay đặt sau gáy ung dung nói, dân bản xứ ở đây yếu thật, không lẽ trừ chờ không gian thần trụ đánh thông không gian ra chúng ta cứ đi lang thang nhàm chán vậy sao? Một nam nhân cầm kiếm nói, ngươi ngốc à, dân bản xứ ở đây tuy yếu nhưng có thứ là đồ tốt. Như con kiến già vừa rồi, tu vi yếu vậy mà có thể thừa dịp đằng ca sơ sẩy đụng tới đằng ca, đã nói lên tạm được. Gã không hề có cảm xúc gì với việc đồ sát những con kiến này. Giết thì giết thôi, có gì đâu, bọn họ bỗng chú ý tới có con chim ba đuôi màu lam bay lượn trên trời. Nam nhân cầm kiếm tung chiêu nhưng xuyên thấu qua chi chi điểu. Nam nhân cầm kiếm kinh ngạc hỏi, ủa, đây là sinh vật gì mà không sợ đòn công kích của ta? Gã cảm thấy thú vị, một tờ giấy từ trên trời bay xuống. Nam nhân khuôn mặt non nớt có vẻ còn là thiếu niên cầm tờ giấy lên nhìn kỹ. Mặt biến sắc, sau đó nhe răng lộ biểu tình dữ tợn, thiếu niên đưa tờ giấy qua, đằng ca xem này, có dân bản xứ nhục nhã chúng ta. Đằng hồ chộp tờ giấy vào tay, Nhìn thoáng qua, đúng là láo lếu, muốn lấy đầu của chúng ta làm cái bô. Hắn có mấy lá gan? Nam nhân cầm kiếm cười nói. Ha ha, ta nghĩ hắn rất lớn gan. Đằng Hổ lạnh lùng cười. Viêm Hoa Tông, tốt lắm, người khác tránh không kịp nhưng hắn chủ động tới cửa. Hãy để ta bóp nát đầu của hắn. Gã siết chặt năm ngón tay. Không gian nổ lốp bốp. Gã rất nôn nóng háo hức. Chi Chi Điểu rất giỏi. Tìm kiếm kẻ xâm nhập rồi đưa tin tức mới nhất đến trước mặt bọn họ. Mặc kệ nhóm kẻ xâm nhập nghĩ thế nào nhưng tóm lại đã xem bài viết tràn ngập ngôn ngữ nhục nhã. Nếu họ vẫn nhịn được thì Lâm Phàm chịu phục. Có kẻ xâm nhập đọc tin xong lòng rực cháy lửa giận. Nhưng còn có chuyện phải làm. Cần đi tìm 12 thần thú. Có kẻ xâm nhập bận tìm ma tổ tức là Hận Thiên Tiểu Ma Quân. Vì gánh trách nhiệm nặng nề, không rảnh đi Viêm Hoa Tông. Một chỗ địa ngục trần gian. Thật ra nơi này rất đẹp. Nhưng nó là địa ngục trần gian đối với Vân Tiêu. Hôm nay lại phải nhận đau khổ gì đây? Ta sợ mình sắp không chống đỡ nổi nữa. Mí mắt Vân Tiêu nặng trĩu, muốn đi vào giấc ngủ. Muốn ngủ rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Giờ Vân Tiêu rất sợ nữ nhân đáng sợ kia. Không, ở trong mắt gã thì đó không phải nữ nhân mà là ác ma. Ác ma dùng hết các loại thủ đoạn hành hạ gã. Cộp, có tiếng bước chân truyền đến. Vân Tiêu ngước mí mắt nặng trĩu lên. Mặt đờ đẫn lẩm bẩm. Lại sắp bị hành hạ. Giờ gã chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành. Hoặc ăn một bữa no nê. Khi đó dù muốn giết gã thì gã tuyệt đối không hối hận. Ngươi có thể đi. Vân Tiêu đang định gượng dậy tiếp tục nhận hành hạ nghe vậy sừng sốt. Vụt ngẩng đầu, nghe ngữ điệu kia khác với bình thường. Bình thường là tiếng gầm gừ chủ và nô tràn ngập khủng bố. Còn bây giờ là lạnh lùng và bình tĩnh. Dường như nói ra chuyện rất bình thường. Nữ nhân mặt không biểu tình nhìn Vân Tiêu. Ngươi ở đây đã nhận tất cả bồi dưỡng. Thế giới bên ngoài thay đổi rồi. Ngươi nên đi ra ngoài nhìn thế giới. Có lẽ ngươi sẽ đi trên con đường khác biệt. Vân Tiêu kiềm nén hưng phấn hỏi. Ta thật sự có thể đi. Gã sợ đối phương đang trêu đùa mình. Làm hy vọng dâng lên lại hụt hẫng. Nữ nhân gật đầu. Oa, Vân Tiêu không kiềm được chảy giọt lệ hy vọng. Bị hắc ám bao vây. Đột nhiên ngày nọ có tia sáng chiếu vào cứu gã ra. Khóc ướt mắt, Vân Tiêu vốn kiệt quệ nhưng khoảnh khắc này lấy lại sức sống. Tràn ngập động lực, Vân Tiêu đứng lên. Gã hơi căng thẳng, sợ đang mơ. Ta đi thật nhé. Ngày tháng Vân Tiêu ở trong đây như địa ngục không bờ bến. Nữ nhân trước mắt rất đáng yêu, rất xinh đẹp, nhưng điều này không liên quan gì đến việc nàng có khủng bố không. Gã đã bị vẻ ngoài đó lừa gạt. Nữ nhân không nói chuyện. Nàng đứng đó, mắt sâu thẳm lấp lóe tia sáng. Tạm biệt, Vân Tiêu không muốn ở lâu dù chỉ một giây. Không chút do dự co giò bỏ chạy. Không có nữ nhân ngăn cản thì Vân Tiêu muốn ra khỏi đây lúc nào đều được. Nữ nhân không nhìn Vân Tiêu mà ngước mắt xem hư không. Đến quá mau, Vân Tiêu trốn thoát khỏi tay nữ ác ma, gã thở hổn hển. Bốn phía là rừng rậm, yên tĩnh vô cùng, không biết phương hướng cụ thể. Mắt Vân Tiêu lấp lóe tia mờ mịt. Ta nên đi đâu đây? Gã không biết nên đi đâu hoặc tìm ai, gã không muốn lang thang bên ngoài nữa. Chỉ muốn tìm tông môn, trở về tông môn, yên ổn vô tư làm phong chủ Vân Tiêu phong của mình. Không tranh, không giành gì nữa, ngủ một giấc ngon lành. Ăn một bữa no nê là ước mơ của gã. Vân Tiêu muốn ngủ ngay bây giờ. Nhưng nơi này không an toàn. Quỷ biết nữ nhân kia có bắt gã về không? Nên Vân Tiêu không chút do dự hóa thành luồng sáng rời khỏi đây. Vân Tiêu tìm tuyến đường về tông để sớm trở về. Không muốn ở bên ngoài chịu tội nữa. Tâm cảnh của Vân Tiêu đã sụp đổ. Nếu nữ nhân biết suy nghĩ trong lòng Vân Tiêu khó khăn lắm mới bồi dưỡng gã như ngày nay vậy mà chỉ mơ về tông hưởng phúc chắc nàng sẽ một cước dẫm chết gã. Vô Địch Phong, Thanh Hoa đọc tin tức trong tay. Mặt ếch xanh sắp đổi màu trắng. Trái tim sắp nổ nát. Trời ạ, hắn không biết chữ chết viết như thế nào sao? Kẻ bỏ mạng, ngươi sắp đâm thủng trời. Thanh Hoa ngây người, nó chưa bao giờ nghĩ đến kẻ bỏ mạng chủ động khiêu khích những kẻ xâm nhập. Còn kêu gọi họ đến tông môn. Vậy đoạn thời gian trước chuyển tông môn làm quái gì? Chỉ vì hít thở không khí ở chỗ khác sao? Theo tình huống này thì đường diệt tông không xa. Tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Thanh Hoa suy nghĩ chuyện về sau. Tông môn này không an toàn. Đường dây thần kinh của kẻ bỏ mạng không bình thường. Chắc cắm lộn dây nào rồi. Nó muốn đi thì dễ rồi. Nhưng nó không nỡ bỏ đám luyện đan đại sư, đều là học đồ của nó. Sao mà vứt bỏ được? Lữ Khải Minh khó hiểu hỏi. Sư huynh đang đợi cái gì vậy? Sư huynh rất nhàn nhã. Lần đầu tiên gã thấy sư huynh như vậy. Lữ Khải Minh cảm thấy sư huynh đang chờ điều gì đó. Nếu không đã chẳng như vậy. Lâm Phàm cười nói. Sư đệ có cảm giác mùi chịu chết tỏa ra từ các nơi trên thế giới không? Hắn há mồm nuốt trọn trái táo. Hít hà. Lữ Khải Minh hít ngửi, mặt hoang mang nói, có đâu sư huynh, không có mùi lạ gì. Lâm Phàm phẩy tay, híp mắt, không vội, tiếp tục chờ, Hắn tu thân dưỡng tính, ngồi chờ điểm đến, hắn ghét nhất là người ta chẳng hỏi ý kiến khi không buông xuống đây. Đây là hành động xâm hại người khác, không thể tha thứ, chân tiên giới muốn xâm lấn vùng đất nguyên tổ, đây là hành động gợi lên chiến tranh. Làm cư dân của vùng đất nguyên tổ phải giơ gậy lên, đánh trả lại ngay, cho nên Lâm Phàm dẫn dắt người vùng đất nguyên tổ chiến thắng. Còn lần này thì càng khỏi phải nói, không cần nhiều lời. Kết cục sớm được định trước, Lữ Khải Minh suy tư. À, rốt cuộc sư huynh đang đợi ai? Gã không đọc chi chi điểu, không rảnh xem. Lâm Phàm phẩy tay, sư đệ đi làm việc của mình đi. Lúc này hư không chấn động. Có người đến, Lâm Phong chủ, ta đến trợ trận. Mùi hương cực kỳ ngọt ngào khuếch tán trên không trung. Các đệ tử ngửi mùi hương này đều lên tinh thần, sung sức vô cùng. Cửu Sắc lão tổ mang theo Lạc Vân thần nữ giáng lâm. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, sao các ngươi đến đây? Lão già này xông vào làm gì? Cửu Sắc lão tổ cười nói, ha ha ha, Lâm Phong chủ nói gì kỳ? Lão tổ xem bài trên chi chi điều liền đến áp trận ngay, để xem đám kẻ xâm nhập kia có ba đầu sáu tay gì không. Lâm Phàm phẩy tay, không muốn nói nhiều với Cửu Sắc lão tổ, không liên quan đến lão tổ, mau về đan giới của lão đi. Mặt Cửu Sắc lão tổ nghiêm túc nói, vậy sao được, lão phu đến vì muốn cùng tiến lùi với Lâm Phong chủ, sao có thể bỏ đi như vậy? Lạc Vân thần nữ nói xen vào, Lâm Phong chủ, lão tổ lo có biến cố gì nên mới đến xem. Lần đầu tiên Lạc Vân thần nữ thấy lão tổ chủ động đi ra hỗ trợ mà bị người ta ghét bỏ. Nếu là trước kia thì nàng không dám tin, còn bây giờ là chuyện bình thường. Lâm Phàm kêu gọi, được rồi, nếu đã đến thì cho lão tổ xem. Sư đệ, đi lấy ghế nằm lại đây. Tất cả nằm xuống chơi. Lữ Khải Minh gật đầu, vội đi kéo ghế nằm. Vâng thưa sư huynh, rất nhanh có ghế nằm. Lâm Phàm ra hiệu bọn họ nằm xuống. Trà dâng lên, lặng im không nói chuyện. Cửu Sắc lão tổ sừng sốt. Điều này khác với tưởng tượng của lão. Theo tình huống bình thường lẽ ra nên tổ chức tiệc hay mời vào thượng phòng nghỉ ngơi mới đúng. Sao sắp xếp lão nằm đây? Có lẽ vì trời vẫn còn sáng choang, chưa đến lúc nghỉ ngơi. Buổi tối, Cửu Sắc lão tổ và Lạc Vân thần nữ đã nằm trên ghế che thật lâu. Cuối cùng Cửu Sắc lão tổ không nhịn được hỏi, Lâm Phong chủ, trời đã tối, chúng ta nên nghỉ ngơi chứ nhỉ? Trong lòng Cửu Sắc lão tổ có linh cảm không may, hình như Lâm Phong chủ không muốn xếp chỗ ở cho bọn họ. Nên nghỉ ngơi. Tối nay nghỉ ở đây đi. Thời tiết tốt, không nóng không lạnh, xem trời sao cũng là một loại tu luyện. Được rồi, bản phong chủ ngủ đây. Các ngươi tùy ý. Lâm Phàm nhắm mắt lại, rơi vào giấc mơ đẹp. Giờ hắn có rất nhiều chuyện cần làm. Phải rút thưởng chúng công pháp này, còn có các thứ đang cần hiện giờ. Nhưng không gấp, cứ tích xúc một thời gian. Chờ lần sau chắc chắn sẽ rút được thứ tốt. Cửu Sắc lão tổ không còn lời nào để nói. Trời ạ. Cửu Sắc lão tổ dám thề đây là khoảnh khắc khiến người đau chứng nhất. Sao chẳng có chút xíu đạo đãi khách nào hết vậy? Lạc Vân thần nữ và lão tổ liếc nhau, hơi bất đắc dĩ, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn có ổn không? Sáng sớm, hư không lại chấn động, nứt ra khe hở, hơi thở quen thuộc ập đến. Lâm Phong chủ, ta đến đây, ta cũng tới, Binh tổ, Đao tổ, Vô Lượng lão tổ, Tinh Thần lão tổ đều đến. Lâm Phàm sừng sốt nhìn mấy người trên hư không. Sao các ngươi đều tới? Đều là lão tổ của thế lực lớn mà giờ tập thể kéo tới đây. Đúng là chuyện kỳ lạ. Vô Lượng lão tổ cười nói. Ha ha, Lâm Phong chủ, chúng ta sớm thấy bài viết trên chi chi điều nên cố ý đến trợ trận. Đạo thanh Vô Lượng tông có thể nói là có dã tâm nhất với giới vực. Bất đắc dĩ là người ở đây không dễ ăn hiếp, chỉ đành đường vòng khuếch trương thế lực. Vô Lượng lão tổ phát hiện Cửu Sắc lão tổ, lòng thầm ngạc nhiên, đến gì mau vậy? Ủa, không ngờ Cửu Sắc lão tổ tới nhanh thế. Cửu Sắc lão tổ cười nói. Không phải lão phu đến nhanh mà là các ngươi tới quá chậm. Lão phu và Lâm Phong chủ cùng nhau qua một đêm tuyệt vời. Nguyên vực ngoại giới chỉ mình lão được Lâm Phong chủ viết tự truyện cho. Người khác không có bản lĩnh này, bởi vậy miễn không ngốc đều nhìn ra hai người thân thiết cỡ nào. Lâm Phàm nheo mắt nghĩ, đừng nói là tới giành điểm với ta nhé. Hắn hơi nghi ngờ, đám người kia sớm không tới, muộn không đến mà chọn ngay lúc này còn đến tập thể. Nếu kẻ xâm nhập đến, bọn họ ra tay thì sẽ bị cướp hết điểm. Lâm Phàm phẩy tay đuổi cả đám nhanh về nhà. Này này, các ngươi đến hết làm chi? Không cần trợ trận, mau trở về, không có việc của các ngươi. Sơ suất quá, đăng tin trên chi chi điều không có vấn đề. Nhưng hắn suy nghĩ không đầy đủ. Không ngờ đám người kia sẽ đến góp vui. Nếu họ mà cướp điểm thì hắn sẽ khóc chết. Bọn họ tới nơi này đều có tính toán của riêng mình. Trợ trận là một nhẽ, nhưng càng nhiều là muốn tìm hiểu tình huống của kẻ xâm nhập. Vô Lượng lão tổ luôn truy tìm chuyện này. Lần trước triệu tập cường giả các thế lực lớn vì muốn nhờ cậy sách cổ của họ. Qua đó phỏng đoán, đào móc tin tức hữu dụng. Tiếc rằng bị Lâm Phàm phá nát bét, Binh Tổ lớn tiếng nói, Lâm Phong chủ, sao có thể nói là chuyện không liên quan chúng ta được? Kẻ xâm nhập không rõ lai lịch, tiêu diệt vô số tông môn, chúng ta là người của giới vực đương nhiên không thể khoanh tay ngồi xem. Hiện giờ Lâm Phong chủ nghĩa lớn dẫn kẻ xâm nhập đến. Một mình hút không khí, chúng ta không thể khoanh tay đứng ngó, dù thế nào cũng quyết cùng tiến lùi, giết những kẻ xâm nhập càn rỡ tại đây. Lời nói nghiêm nghị, dõng dạc, đúng vậy, mấy lão tổ khác cũng có chung ý nghĩ. Thật ra bọn họ cũng tìm kẻ xâm nhập, nhưng mãi không tìm được. Bọn họ có cảm giác nguy cơ, thực lực của đám người kẻ xâm nhập không yếu. Nếu không đã chẳng có chuyện tông môn được cường giả đạo cảnh chấn giữ mà bị diệt. Lâm Phàm đang định nói gì thì trong thiên địa vang tiếng cười sang sảng. Loại chuyện này sao thiếu ta được? Tầng mây dày nặng cuồn cuộn phía chân trời, hơi thở hùng hậu xé rách thiên địa, tia sáng đen lấp lóe chiếu rọi thiên địa. À, là Xích Cửu Sát đây mà. Chưa thấy người nhưng khí thế đủ để người nhận ra. Lâm Phàm liếc xéo qua. Làm gì đây? Người này muốn làm gì? Đến thì cứ đến, còn kèm theo hiệu ứng lòe loẹt. Tới Viêm Hoa Tông ra oai à? Lâm Phàm hét to, Xích Cửu Sát, ngươi đến thì cứ đến. Đừng làm nhiều trò vậy. Đoạn thời gian trước Lâm Phàm không muốn gặp mặt Xích Cửu Sát. Lột hết đồ của người ta, còn cuỗm mất chữ vật giới chỉ, sợ bị tìm tới cửa. Nhưng giờ thì Lâm Phàm không sợ chút nào. Bản thân hắn đã mạnh lên, không ngán lại, Xích Cửu Sát lơ lửng trên cao hơi khó chịu. Chuyện tiểu tử này đã làm với gã còn rõ ràng ngay trước mắt. Không cách nào quên, giờ gã ra sân, tính lòe loẹt chút đã bị hắn cấm cản. Thật quá đáng, Xích Cửu Sát nhanh chóng đáp xuống. Ôm quyền nói, Lâm Phong chủ, lâu không gặp, ngữ điệu thì bình thường nhưng ánh mắt hơi khác. Dường như đang nói lại thấy ta, bộ không biết nên phản ứng thế nào sao. Lâm Phàm lạnh nhạt ậm ừ, không nói nhiều, Xích Cửu Sát không chấp nhận được. Thế này là sao, một cái cho có. Một số đại nhân vật cười trêu đùa. Ồ, ma thần gần đây sắc mặt tươi nhỉ. Tuy Xích Cửu Sát là ma thần nhưng đó chỉ là danh hiệu. Gã không làm chuyện gì táng tận thiên lương, nên mọi người không quá lo lắng hay cảnh giác với gã. Đao Tổ cười nói, sao sắc mặt không tốt được. Chủ chính đạo Viên Chân đã bị Lâm Phong chủ hàng phục. Hắn đang thoải mái lắm đây. Trước kia toàn bị Viên Chân theo dõi. Nhẹ nhàng gì nổi, mọi người cười phá lên. Ha ha, Xích Cửu Sát nhìn đám người kia. Tạm thời câm nín, có gì buồn cười. Dù Viên Chân có mặt ở đây thì gã cũng không e dè. Lâm Phong chủ, không biết khi nào có thể trả lại chữ vật giới chỉ của ta. Giờ Xích Cửu Sát chỉ mong lấy lại chữ vật giới chỉ của mình. Bên trong có tài phú gã tích lũy. Lâm Phàm nhìn Xích Cửu Sát, sao tên này lại nhớ chuyện đó nữa. Chữ vật giới chỉ đã bị hắn bóp nát từ lâu. Chia chác đồ vật bên trong rồi. Không trả được, đã dùng đồ ở bên trong. Xích Cửu Sát ngây người. Gã suy nghĩ đối phương sẽ dùng một đống lý do, thậm chí chối bỏ. Nhưng nào ngờ đối phương nói thẳng một câu là đã dùng rồi. Câu này mang đến sức sát thương lớn với Xích Cửu Sát, gã hơi khó chấp nhận. Xích Cửu Sát bần thần nói, Lâm Phong chủ, làm vậy không được tốt lắm. Nếu người bình thường nói câu này thì đã ăn một bộ quyền của gã rồi. Sẽ đánh đối phương ngã xuống đất, dù dùng rồi cũng phải ói ra cho gã. Nhưng hết cách, thực lực của tiểu tử trước mắt đã đồn khắp nơi. Rất mạnh, rất khủng bố, gã không chắc sẽ đánh lại. Nếu thật sự đánh nhau, có lẽ người ngã xuống đất là gã. Lâm Phàm nhìn Xích Cửu Sát, ui chà, đường đường là ma thần Xích Cửu Sát mà sao hẹp hòi thế. Trước kia không đánh không quen nhau, đã là chuyện quá khứ rồi. Sao suốt ngày cứ đòi lấy về? Bản phong chủ không trả đấy. Rồi sao? Xích Cửu Sát chỉ vào mình. Ta, hẹp hòi. Xích Cửu Sát nhìn về phía nhóm người như muốn họ phân xử cho. Câu này rất chói tai. Binh Tổ gật đầu. Đao Tổ nghiêm túc gật đầu theo. Vô Lượng Lão Tổ nói. Xích Cửu Sát, ngươi thật sự hơi bị tật đó. Chúng ta hiểu biết con người của Lâm phong chủ. Trước kia không quen nhau. Lấy đồ bằng vào bản lĩnh của mình. Về sau không đánh không quen biết. Chuyện đã qua rồi đừng để mãi trong lòng. Cửu Sát Lão Tổ đồng ý. Còn bình phẩm Xích Cửu Sát, nói có lý, đường đường là ma thần, thật sự không nên hẹp hòi như vậy. Xích Cửu Sát muốn hộc máu, mấy tên này đúng là mở to mắt nói bừa. Lâm Phàm vui mừng gật đầu, các vị lão tổ hiểu lý lẽ, chênh lệch giữa người với người là thế đấy. Xích Cửu Sát nghe mấy lời này thì không muốn nói nhiều nữa. Cái này mà bảo là hiểu lý lẽ, rõ ràng là trợn mắt nói dối. Xích Cửu Sát không hiểu tại sao đám già kia bênh Lâm phong chủ. Được ích lợi gì sao? Đột nhiên chân trời xa ập đến uy thế cực kỳ khủng bố. Uy thế tràn ngập hơi thở bạo ngược, cả tầng mây bị rẽ ra giạt sang hai bên. Đến rồi, Lâm Phàm ngước đầu lên, môi treo nụ cười, không ngờ thật sự hữu dụng. Kẻ xâm nhập đến, tay hắn bắt đầu run. Chờ lát nữa hắn cầm cột đá đập một phát, Hy vọng họ đừng chết quá mau. Xích Cửu Sát đang định phản bác, nói đạo lý lớn thì bị hơi thở trong thiên địa hấp dẫn chú ý. Kẻ xâm nhập đến, Xích Cửu Sát cũng rất quan tâm, thầm đoán những kẻ xâm nhập này rốt cuộc như thế nào. Đùng, đùng, hai tiếng nổ vang, hai bóng dáng tốc độ siêu nhanh chợt ngừng lại dẫn đến tiếng nổ nhức óc. Nơi này là Viêm Hoa Tông, nam nhân nói chuyện tay cầm trường thương rực cháy lửa, mắt nam nhân sâu thẳm như vực sâu, uy thế khủng khiếp bao trùm thân thể, mắt gã nhìn chằm chằm bên dưới. Một nam nhân khác cầm tờ giấy chi chi điểu, lạnh lùng nói. Người nhục nhã chúng ta trên này có phải là các ngươi? Hơi thở của gã rất mạnh, mạnh mẽ hơn nam nhân cầm thương rất nhiều. Là đạo cảnh đỉnh, có ảo ảnh man thú xoay quanh trên người gã. Uy thế cuồng bạo phô bày ra làm người kinh. Lâm Phàm mừng rỡ nói. Đúng vậy, chờ các ngươi lâu rồi. Rốt cuộc đến, tuy chỉ có hai người nhưng vẫn làm hắn cực kỳ háo hức. Sung sướng vô cùng, khi Lâm Phàm nói câu này thì nam nhân cầm thương quát lớn. Đúng là tìm cái chết, giọng ồm ồm chấn động hư không, uy thế giận dữ phô bày rõ ràng. Đối với cường giả đạo cảnh thì mỗi tiếng nói cử động đủ để lay động thiên địa. Vô Lượng lão tổ gầm lên, ta thì thấy là các ngươi tìm cái chết. Vô Lượng lão tổ vốn định yên lặng theo dõi biến cố. Nhưng khi phát hiện chỉ có hai người xông đến thì lão nở nụ cười. Đùa, chỉ có hai người đến. Nếu không tự tìm chết thì là gì? Làm lão tổ của đạo thanh Vô Lượng tông đương nhiên không thể núp ở đằng sau. Khi xác định bên địch chỉ có hai người thì lão phải đứng ra. Dạy cho hai kẻ không biết trời cao đất rộng một bài học. Nam nhân cầm thương không ngờ dân bản xứ càn rỡ như vậy. Cười lạnh hỏi, ngươi là ai? Vô Lượng lão tổ mỉm cười, vung tay áo, khí thế phi phàm ngẩng cao đầu nói. Lão phu là lão tổ của đạo thanh Vô Lượng tông, có thể gọi là tổ tông của các ngươi. Nam nhân cầm thương nổi khùng lên, cuồng vọng, gã không ngờ có dân bản xứ láo lếu như vậy. To gan nhục nhã gã ngay trước mặt. Binh tổ hừ lạnh một tiếng, lão phu thì thấy kẻ cuồng vọng là ngươi, có hai người cũng dám đến đây càn quấy, có biết trời cao đất rộng, hư không chấn động hình thành ảo ảnh binh giới, vô số binh khí lơ lửng trên cao, rất có xu hướng nói chuyện không hợp liền đánh. Cửu Sắc lão tổ giơ tay lên, thấy Lâm Phong chủ định ra mặt thì dứt khoát ngăn cản. Lâm Phong chủ, việc này không cần lên, hãy giao cho chúng ta, lúc này phải biểu hiện ra thái độ thống nhất mặt trận với Lâm Phong chủ. Không nói cái khác. Chỉ có hai người này không đáng lọt vào mắt họ. Một chọi hai có lẽ hơi huênh hoang, nhưng bọn họ đông người. Cùng ra tay thì chẳng lẽ không hạ được hai vật nhỏ này sao? Tinh thần lão tổ mở miệng nói, mắt lấp lóe tia sắc bén nhìn hai người trên trời. Đúng rồi, Lâm Phong chủ, những người này buông xuống vực ngoại giới là không thèm để chúng ta vào mắt. Sao chúng ta có thể mặc kệ được? Phải trấn áp bọn họ, để họ biết sự lợi hại của chúng ta. Tinh thần lão tổ rất tò mò về kẻ xâm nhập. Nếu chấn áp được hai người có lẽ sẽ hỏi ra một số thứ hữu dụng. Nam nhân cầm thương tức điên, không ngờ bị coi thường như vậy. Các ngươi, nam nhân có ảo ảnh man thú quấn quanh người giơ tay ngắt ngang. Liệu Vân, đừng nóng nảy. Gã luôn giữ bình tĩnh khi nghe những lời nói kia. Nam nhân cầm thương kìm nén lửa giận trong lòng, tràn ngập kính sợ với nam nhân đứng bên cạnh. Vâng, nam nhân nghiền ngẫm nhìn cường giả vực ngoại giới ở phía dưới. Chắc họ là cường giả đỉnh cao. Vô Lượng lão tổ phát hiện đối phương nhìn họ chằm chằm. Ánh mắt đó khiến người khó chịu. Nhìn cái gì? Lão phu nói cho các ngươi biết, đã đến rồi thì đừng mơ an toàn rời khỏi. Muốn không chịu khổ thì ngoan ngoãn quỳ xuống cho lão phu. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, bọn họ đông người như vậy không lẽ sợ hai người phe địch? Đánh hội đồng có thể đánh cho đối phương lòi phân ra. Đánh tơi bời luôn, Vô Lượng lão tổ nói rất đúng. Các vị lão tổ mỉm cười, tâm tình bình thản, không thèm để đối phương vào mắt. Đột nhiên, bùm, bùm, không gian liên tục nổ. Có bóng người hiện ra, kẻ xâm nhập đến sau kinh ngạc hỏi. Ủa, không ngờ Man huynh đến nhanh quá. Cùng Liệu huynh đến trước nhất hả? Người này không ngờ nhiều người đến đây như vậy. Bọn họ đọc bài viết đều tức đau gan. Chưa bao giờ có ai to gan láo như vậy. Nếu không đến tận nơi xem thì sẽ rất bứt rứt. Man sư nhếch mép cười nhạt, như nhìn đám kiến nhỏ sắc láo trước mắt mình. Ừ, mới tới thôi, nhìn bộ dạng đắc ý của đám dân bản xứ khá buồn cười. Thoáng chốc các lão tổ thấy tức ngực, điều này khác với tưởng tượng của họ. Sao trong thoáng chốc đông người vậy? Đừng nói là đám người kia đã hẹn nhau từ trước nhé. Bùm, bùm, hư không liên tục nổ vang. Từng bóng người đứng giữa hư không? 10 người, 20 người, 100 người, vốn chỉ có ít ỏi mấy người. Trong khoảnh khắc cả đám ngây ra thì một đống người kéo đến. Đạo cảnh sơ kỳ cho đến đạo cảnh đỉnh. Khí thế hùng hậu, ánh mắt diễu cợt, khi thấy Viêm Hoa Tông thì kẻ xâm nhập không thèm xem trọng. Tuy bọn họ không cùng tộc hoặc ở chung một thế lực nhưng trước khi cường giả thật sự buông xuống thì bọn họ sẽ bắt tay với nhau. cùng chống lại dân bản xứ ở vực ngoại giới. Ầm ầm, hàng trăm kẻ xâm nhập đứng trên trời, uy thế ngưng tụ cùng một chỗ hình thành áp lực mênh mông bao phủ hư không. Ực ực, tiếng nuốt nước miếng, nhóm Vô Lượng lão tổ hơi lùi lại một bước, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán họ. Tình huống gì đây? Lão tổ các thế lực lớn ngó nhau, tay chân Lâm Phàm run run. Nhiều quá, nhiều quá, hắn siêu kích động, vốn đinh ninh sẽ có người đến nhưng không ngờ có nhiều như vậy. Tuy so với toàn bộ kẻ xâm nhập thì bấy nhiêu đây chỉ bằng một cọng lông châu. Nhưng thế này đã đủ nhiều rồi, nếu đập chết hết sẽ được bao nhiêu điểm? Không dám tưởng tượng, Lâm Phàm cần nội tình siêu khổng lồ. Muốn thăng cấp lên cảnh giới cao hơn mà chỉ dựa vào cách bình thường là trồng chất công pháp thì chẳng biết có đủ không. Thấy mọi người đều trố mắt ra, nam nhân cầm thương liệu Vân lạnh lùng cười. Đám dân bản xứ kia, mới nãy là ai đòi trấn áp chúng ta? Giờ hãy đứng ra xem. Liệu Vân nói với ngữ điệu nghiền ngẫm. Ngay từ đầu gã đã không thèm để nhóm dân bản xứ này vào lòng. Liệu Vân vung trường thương trong tay, miệt thị nhìn nhóm người bên dưới. Vô Lượng lão tổ lúng túng hắng giọng. Cái đó, mới rồi là lão lớn tiếng nhất với những kẻ xâm nhập này, nhưng đó là vì thấy đối phương chỉ có hai người nên mới dám kiên cường vậy. Giờ đột nhiên có nhiều người đến, lão trở nên hèn. Liệu Vân lạnh lùng hỏi. Như thế nào, người đâu? Hay các ngươi chỉ là một đám nhát như chuột, ỷ vào đông người mới dám nói chuyện kiểu đó với ta? Mắt Liệu Vân bắn ra tia sáng tràn ngập coi rẻ và bất mãn. Yên lặng không tiếng động, nhiều lão tổ câm nín, cảm xúc vừa rồi bay biến hết. Lâm Phàm giơ tay xúi các lão tổ hành động. Này các vị lão tổ, ai muốn lên trước thì cứ lên. Bản phong chủ nhờ ơn các vị giúp đỡ, không thể không cho các vị cơ hội nào. Mời, người đã đến đông đủ, là lúc tốt nhất để ra tay. Lâm Phàm hỏi, Vô Lượng lão tổ, lên không? Vô Lượng lão tổ cười gượng gạo, rối rít xua tay. Cái đó, ha ha, Lâm phong chủ nói đùa. Một mình lão phu sao đánh lại nhiều người vậy được? Đừng đùa, xem trận thế hiện giờ của đối phương thì lão lấy gì đấu với người ta? Sợ là cuối cùng có chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Phàm nhìn thoáng qua. Vậy mới rồi ngươi nói nhiều thế làm chi? Hoàn toàn lãng phí thời gian. Vô Lượng lão tổ không còn lời nào để nói, đúng rồi. Mới nãy nói nhảm nhiều làm gì? Giờ bị tát sưng mặt. Vô Lượng lão tổ nhìn sang mấy lão tổ khác. Các lão tổ lúng túng cúi đầu. Không muốn nói nhiều, bọn họ đều suy nghĩ lát nữa làm cách nào giữ mạng đây. Nhiều cường giả đạo cảnh kéo đến. Dù họ đánh giỏi tới đâu thì có thể đánh thắng bao nhiêu người. Trong đó có nhiều người hơi thở ngang ngửa với họ. Nếu đánh nhau chưa chắc họ lấn lướt được. Đệ tử tông môn ngước đầu lên. Có người lộ vẻ khủng hoảng. Sao có nhiều người đến quá vậy? Sư huynh có thể chống đỡ nổi không? Đệ tử bình thường đã bao giờ thấy tình hình rầm rộ như vậy? Họ cảm nhận khí thế quá mạnh, đè trên người nặng như núi. Sắp nghẹt thở, Thiên Tu nhíu chặt mày. Tình huống không ổn, kẻ xâm nhập đến Viêm Hoa Tông có thực lực không yếu. Lại đông người, lão không dám khẳng định Đồ Nhi chắc chắn chiến thắng. Thanh Hoa sừng sốt nhìn hư không. Tiêu Đời, người trẻ tuổi đến nên Thanh Hoa không biết ai, người ta cũng không biết nó. Nhưng thực lực bày ra đó, đùa được sao? Thanh Hoa thừa nhận kẻ bỏ mạng rất lợi hại, nhưng ghê gớm đến đâu cũng không thể đánh lại nhiều người đúng không? Đừng quá đề cao bản thân, thật sự rất nguy hiểm. Liệu Vân lắc cổ tay, thương chỉ vào Vô Lượng lão tổ, mặt cuồng vọng giễu cợt, không ai nói chuyện sao? Lão già kia, mới rồi ngươi to tiếng nhất, bước ra đây nói tiếp cho ta, chống mắt xem dân bản xứ các ngươi có mấy lá gan. Vô Lượng lão tổ bị nghẹn đỏ mặt, người kêu tên mà lão thật sự không dám bước ra nói chuyện. Xích Cửu Sát chưa bao giờ khuất phục, đạp mạnh lên trước một bước, ngước đầu nhìn chăm chú vào hư không. Hừ, huynh hoang, để ta thử sức với ngươi. Liệu Vân cười nói, gan đấy, không ngờ thật sự có người dám can đảm đứng ra. Được rồi, đừng quậy nữa. Lâm Phàm đã chờ rất lâu mà chỉ thấy được cảnh này, trong các lão tổ có mỗi mình Xích Cửu Sát là dám mở miệng. Lâm Phàm chủ yếu muốn cho đám lão tổ hiểu rằng đừng thổi phồng khoác lác. Nếu không rất khó lấp liếm qua chuyện, giờ mục đích đã hoàn thành, hết việc của họ rồi, còn lại giao cho hắn. Bộp, Lâm Phàm đặt tay lên vai Xích Cửu Sát đẩy sang một bên. Ngươi cũng tránh ra, đừng góp vui. Xích Cửu Sát ngây người. Lâm phong chủ, làm vậy là sao? Chuyện khác tạm gác lại. Giờ người ta đạp trên đầu rồi, chẳng lẽ không cho gã chống đối lại? Không có sao cả, chỉ muốn ngươi tránh ra. Việc này không liên quan gì ngươi, đó là chuyện của bản phong chủ. Chắc chắn hắn sẽ không để Xích Cửu Sát ra tay. Người này thực lực không yếu, dư sức giết vài tên. Nhưng đó là vấn đề lớn với Lâm Phàm. Điểm sẽ tính phần của ai? Cần kiệm, không thể lãng phí luôn là phong cách của hắn. Không thể để Xích Cửu Sát giết không vài người đúng không nào? Hắn không lấy được gì ngược lại mất nhiều điểm. Phải mãnh liệt ngăn cản hành vi như vậy. Vô Lượng lão tổ cảm thán. nhanh chóng chộp lấy bậc thang trèo xuống. Lâm Phong chủ có quyết đoán, việc của mình tự mình giải quyết. Lão Phu cực kỳ bội phục hành vi này. Đao Tổ nói, đúng thế, trên đời có mấy ai là anh hùng thật sự. Ta thấy Lâm Phong chủ xứng là một người trong đó. Tinh thần Lão Tổ gật gù đồng ý, nói có lý, nhìn xem, nói có đạo lý biết bao. Việc của mình thì tự mình lo, dù bọn họ có mặt ở đây cũng không cần họ. Đây mới là anh hùng thật sự, người bình thường không thể chống lại. Liệu Vân lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Gã không ngờ lại có người đứng ra, nên nói đối phương ngốc hay không thèm để họ vào mắt. Người đến đây đều không đơn giản, có thể làm thành viên tiên phong đều có nhiều thủ đoạn. Thực lực không thể coi thường, một dân bản xứ tầm thường mà dám càn quấy trước mặt bọn họ. Đúng là tìm cái chết. Mắt Lâm Phàm sáng ngời, cười nói, các ngươi tới nơi này tìm ai thì bản phong chủ là kẻ đó. Hắn không ngờ nhiều người kéo đến như thế, nếu giết hết thì quá tuyệt vời. Tưởng tượng thôi đã hơi kích động. Liệu Vân nổi giận, người rực cháy lửa, cực kỳ hung hăng, ngươi là dân bản xứ dám buông lời nhục nhã chúng ta. Lâm Phàm hết sức bình tĩnh nhẹ gật đầu. Đúng là bản phong chủ. Lâm Phàm không thèm để đám người kia vào mắt, nhóm kẻ xâm nhập cùng rời mắt tập trung vào Lâm Phàm. Là dân bản xứ này nhục nhã bọn họ. Mục đích bọn họ tới đây là muốn giết dân bản xứ này, để hắn hiểu rằng lời nào nói được còn lời nào bị cấm. Liệu Vân nổi khùng, một lời không hợp liền đánh. Muốn chết, thương thuật của Liệu Vân cực kỳ cao siêu. Tuy là cường giả đạo cảnh nhưng một chiêu một thức trường thương đã hòa vào quỹ tích của đạo. Liệu Vân lắc người lao thẳng vào Lâm Phàm. Liệu Vân tức giận quát, dân bản xứ cả gan làm loạn. Ngươi buông lời nhục nhã chúng ta, hôm nay phải cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, tốc độ siêu nhanh, uy thế to lớn đè ép xuống. Nhóm kẻ xâm nhập xì sầm nhỏ to, lợi hại, đây là thương pháp Mạn Thiên Huyết Vũ của Liệu Vân. Nghe nói loại thương pháp này là Liệu Vân vào vòng ngoài nguyên tổ thâm nguyên, lấy được bản khuyết thiếu viễn cổ. Bản đơn lẻ bạo vũ lê hoa gì đó, lĩnh ngộ ra thương pháp hễ thi triển là phong tỏa thiên địa. Khiến người không có đường lùi. Ở trong mắt họ thì Liệu Vân là người có khí vận lớn. Vào vòng ngoài nguyên tổ thâm nguyên, được bản đơn lẻ viễn cổ. Tuy rách nát thiếu trang nhưng coi như lĩnh ngộ ra một môn thương pháp tuyệt thế. Liệu Vân xuất sắc như vậy trong cùng thế hệ phần lớn là nhờ vào bộ thương pháp này. Chắc dân bản xứ kia đã gặp rắc rối to rồi. Hắn sẽ chết rất thảm. Sẽ không ít hơn 800, ngàn lỗ máu. Lâm Phàm đứng yên tại chỗ. Vui vẻ bình phẩm, đường thương rất ngon lành. Hắn không muốn nói đâu nhưng về tổng thể thì đám kẻ xâm nhập lợi hại hơn cường giả vực ngoại giới nhiều. Xích Cửu Sát nhắc nhở. Lâm Phong chủ cẩn thận. Đường thương này cho Xích Cửu Sát cảm giác rất nguy hiểm. Phong tỏa không gian, thậm chí khống chế máu chảy. Gần như là đường thương thần. Mắt Liệu Vân rực cháy lửa. Quát lớn, uy thế kinh người. Chết cho ta, dân bản xứ ngu xuẩn. Ngươi phải trả giá cực đắt cho hành vi của mình. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Có sóng xung kích lực lượng khuếch tán mạnh ra bốn phương tám hướng. Cho bụi dày đặc che giấu mọi người. Tập thể cùng theo dõi chỗ đó. Tình hình ra sao rồi? Không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhóm kẻ xâm nhập đã đoán trước kết quả. Đinh Ninh dân bản xứ bị tàn nhẫn chém giết. Với Toàn Viêm Hoa Tông thì trái tim treo cao. Hy vọng sư huynh đừng bị gì. Gió mạnh thổi bay cho bụi đi xa. Có giọng nói vang lên. Yếu xìu, khi mọi người thấy rõ cảnh tượng thì tập thể trợn mắt há hốc mồm như gặp quỷ. Đầu Liệu Vân chôn sâu dưới đất, hai đầu gối quỳ sát đất, chồng mông lên cao, trường thương chưa bao giờ rời tay Liệu Vân thì đã gãy thành hai khúc. Này, tiên phong của kẻ xâm nhập các ngươi đều yếu vậy sao? Có ai mạnh hơn không? Nếu không có thì bản phong chủ bắt đầu giết nhé. Chân Lâm Phàm đạp mạnh, đạp bể đầu đối phương, có tiếng nuốt nước miếng. Nhóm kẻ xâm nhập lơ lửng trên cao, sừng sững trong thiên địa đã ngây người. Bọn họ chưa tỉnh táo lại từ cảnh vừa rồi. Khốn nạn! Khốn nạn, ngươi giết Liệu Vân, man sư nổi điên, hai răng nanh thò ra, mặt dữ tợn, ánh mắt nhìn Lâm Phàm tràn ngập giận dữ khiến người sợ hãi. Lâm Phàm bình tĩnh trả lời, bản phong chủ giết hắn, hắn rất yếu mà còn càn rỡ như vậy, không giết chứ để lại ngâm giấm à. Hắn lại cười bảo, như thế nào, ngươi muốn báo thù cho hắn, được chứ, lên đây, Vô Lượng Lão Tổ kinh ngạc nói, trời ạ, Lâm Phong chủ nói một câu bá đạo quá. Không ngờ Lâm Phong chủ chẳng hề nể tình, một cước dẫm chết người ta, mới rồi Vô Lượng Lão Tổ không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chớp mắt đã tạo nên chấn động, Cửu Sắc Lão Tổ rũ mi mắt xuống hỏi, trận chiến này không thể tránh khỏi. Các vị, nói giỡn là một chuyện, chút nữa nếu thật sự xảy ra đại chiến thì nên làm sao? Là rút lui hay giúp đỡ Lâm Phong chủ? Cửu Sắc Lão Tổ không tin mấy lão già kia chịu ở lại hỗ trợ. Quan hệ giữa lão và Lâm Phong chủ tạm được nhưng không thật sự thân thiết. Tuy nhiên, ổ rơi xuống thì làm gì còn chứng nguyên. Cửu sắc lão tổ hiểu rõ đạo lý kia hơn bất cứ ai, kẻ xâm nhập không chỉ nhằm vào một mình Lâm Phong chủ. Nếu khoanh tay đứng nhìn thì đến cuối cùng rất khó nói bọn họ có yên ổn được không. Đao tổ cười, nhưng là nụ cười gượng gạo. Lão phu chỉ đến xem thôi. Chút nữa còn phải về một chuyến. Đao tổ sẽ không ở lại. Không nhìn xem đối phương có bao nhiêu người. Chỉ dựa vào mấy người bọn họ chỉ e không gây sóng gió gì nổi. Vô Lượng lão tổ chần chừ. Cái này, đi thì không được, mà không đi cũng không thể. Vô Lượng lão tổ rất khó xử. Không biết nên làm thế nào cho phải. Vô Lượng lão tổ hỏi. Xích Cửu Sát, ngươi thấy sao? Lão muốn xem Xích Cửu Sát lựa chọn thế nào? Nếu gã cũng chạy vậy thì bọn họ có chạy cũng bình thường. Sẽ không mất mặt, ở lại đây, cùng Lâm Phong chủ chống đỡ. Những kẻ xâm nhập đến đây thì không có ý tốt. Dù hôm nay chúng ta chạy thoát một kiếp, ngươi nghĩ sau này có thể trốn được sao? Liều mình một phen có lẽ còn hy vọng. Nếu co tay cóng chân, thế đơn lực mỏng thì thật sự muộn màng. Xích Cửu Sát hít sâu một hơi, ngưng tụ hơi thở vận chuyển toàn thân, tùy thời chuẩn bị đánh. Vô Lượng lão tổ trần trừ nói. Nói thì là vậy nhưng tự nhiên đánh cũng kỳ. Huống chi chỉ có vài người chúng ta sao mà được. Nếu muốn đánh thì nên mang đông người tới. Dùng chiến thuật biển người. Hơn nữa vực ngoại giới lớn như vậy. Sẽ không thiếu cường giả. Muốn xông lên cũng không nên chỉ có vài người bọn họ. Xích Cửu Sát ngẩng đầu. Ngữ điệu lạnh lẽo trả lời. Không được cũng phải được. Nếu ngươi sợ chết thì cứ đi. Không ai giữ lại. Vô Lượng lão tổ nghe vậy thì khó chịu. Nói lời này rất tổn thương người. Trong khi bọn họ nói qua nói lại thì nhóm kẻ xâm nhập ở trên trời đã giận điên. Có kẻ xâm nhập đề nghị, Man Sư cùng nhau chém chết dân bản xứ này đi. Bọn họ tới đây trừ mở không gian thần trụ ra còn có nhiệm vụ khác. Lần này chỉ có 100 người đến, không phải vì những người còn lại sợ gì mà do bận rộn. Cũng có người không thèm nghe vào tai lời con kiến kêu gào. Man Sư dứt khoát từ chối. Không cần, ta sẽ tự tay chấm dứt hắn. Man Sư không cho mọi người ra tay. Gã muốn dùng đôi tay của mình bẻ gãy cổ đối phương. Răng rác, Man Sư siết nắm tay. Xương ngón tay kêu răng rác. Người rực cháy lửa giận ngưng tụ thành thực chất. Tụ thành con man thú sau lưng gã. Kẻ xâm nhập khác nhắc nhở. Man huynh đừng lơ là. Dân bản xứ này có chút bản lĩnh. Không phải bọn họ tốt bụng mà vì sợ mất mặt. Sự chết sống của Man Sư chẳng liên quan tới họ. Nếu gã chết rồi sẽ thành trò cười. Nhưng giờ Man Sư có xu hướng đại biểu mặt mũi của kẻ xâm nhập. Nếu gã chết trong tay dân bản xứ sẽ làm bọn họ mất mặt. Man Sư cười khẩy nói. Hừ, bản lĩnh. Một dân bản xứ tầm thường thì có bản lĩnh gì? Liệu Vân tài nghệ không giỏi mà tự cao tự đại. Nếu không phải hắn cứ đòi đi theo đến. Chứ hắn không có tư cách làm tiên phong. Man Sư nhấc chân bước tới gần Lâm Phàm. Mỗi khi đạp một bước xuống là khe hở đen nứt ra dưới chân gã rồi khuếch tán bốn phía. Đó là hiện tượng lực lượng mạnh mẽ đến tột độ làm hư không mất khả năng chịu đựng. Thân hình Man Sư phình to ra. Cơ bắp căng phồng, tạo rung động thị giác mãnh liệt, khói đen vặn vẹo bay ra từ người gã. Lâm Phàm gợi lên lòng tò mò, tu luyện ngạnh công, lâu rồi hắn không gặp người tu luyện ngạnh công. Làm nhớ ghê, mãi chưa có dịp đi chân giới, để lại tiếc nuối trong hắn. Bùm, Man Sư biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện đã ở trước mặt Lâm Phàm áp lực rất khủng bố. Tí tách, đệ tử Viêm Hoa Tông cảm giác uy thế vạn quân đè trên người. Trán đổ mồ hôi ròng ròng như mới ra từ ao nước. Áp lực quá lớn, đôi mắt vàng hung tợn của Man Sư nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Trả lời câu hỏi của ta, ta đến đây, ngươi cảm nhận được hơi thở chết chóc chưa? Có hơi thở khủng bố man hoang bộc phát từ người Man Sư. Đám kẻ xâm nhập cảm thán, uy thế huyết mạch khiến người hâm mộ. Có người ghen ghét đỏ mắt, đúng rồi, người tự mang uy thế huyết mạch đều là kỳ tài ngút trời. Về sau đều có thành tựu lớn, hạnh phúc hơn người không có chút huyết mạch như chúng ta nhiều. Hậu duệ man hoang, tuy huyết mạch chưa đến trình độ phản tổ nhưng không thể coi thường. Lâm Phàm nhìn đối phương, tay phe phẩy không khí trước mặt, không ngửi được mùi chết chóc, nhưng miệng ngươi hôi không chịu nổi. Nếu cho ngươi hôi thêm mấy trăm năm thì có thể vô địch bằng vào mùi hôi. Xì, có đệ tử che miệng, không chịu đựng được bật cười thành tiếng, lỗ mũi phun ra hai cọng mì trong suốt, đệ tử này chợt cảm nhận tia mắt siêu khủng bố bắn phá. Làm gã sợ rụt cổ về, không dám đối diện, thật đáng sợ. Nhưng buồn cười không nín được, Man Sư nổi khùng lên, muốn chết, dân bản xứ cười nhạo gã là tự đâm đầu vào chỗ chết. Uy thế bỗng bộc phát ra, bát hung thức, sư giảo, Man Sư hành động, hai tay xòe 10 ngón ra co thành vuốt xé rách không gian. Hung mãnh chộp về phía Lâm Phàm, lực lượng chuyển động trên 10 ngón tay tụ thành mồm máu to của man thú. Lực lượng xung quanh bị lôi kéo đều tụ về 10 ngón tay. Bùm, tiếng nổ trầm đục kinh người, Man Sư ngây người. À, Mười ngón tay của Man Sư bóp cổ dân bản xứ. Nhưng gã không muốn thấy điều này, ở trong cảm nhận của gã nên là cổ của dân bản xứ đứt đoạn ngay. Nhiều người giật nảy mình, đặc biệt là nhóm kẻ xâm nhập đang chờ đợi càng không tin nổi. Một kẻ xâm nhập giật mình như gặp quỷ. Không thể nào, lực lượng của Man Sư tuy không phải đỉnh cao nhất trong chúng ta nhưng cũng là số một số hai. Ẩn chứa một kích khủng bố như vậy mà không vặn gãy cổ đối phương được. Không thể nào, khoan, chắc chắn có vấn đề. Ta nghĩ Man Sư không muốn bẻ gãy cổ đối phương mà muốn bóp chết hắn. Thú vị, đây mới là cách hành hạ người tuyệt nhất. Nhóm kẻ xâm nhập chìm đắm trong cảm xúc cao cao tại thượng. Trong số họ có người không đánh lại dân bản xứ vực ngoại giới. Nhưng bọn họ vẫn coi khinh dân bản xứ. Tiềm lực của họ là vô hạn. Còn đám dân bản xứ thì chỉ có thể đến đạo cảnh đỉnh. Đây là tầm mắt khác biệt. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Hơi ngứa, tuy bị người bóp cổ cho cảm giác rất khó chịu. Nhưng hắn khen một tiếng thế công mạnh mẽ của đối phương. Man Sư nổi khùng dồn sức vào ngón tay. Chết tiệt, gã nhấc bổng Lâm Phàm lên. Hai tay duỗi thẳng không ngừng phình to. Gân xanh nổi lên. Lực lượng vô cùng tận từ hai tay tuôn về phía mười đầu ngón tay. Dù thế nào cũng quyết bóp chết dân bản xứ này. Man Sư hung hăng nói. Ha ha, dân bản xứ, hãy từ từ cảm nhận cái chết buông xuống. Đôi mắt của ngươi sẽ dần tối đen. Mất hết ánh sáng. Dù ngươi cố vùng vẫy cũng vô ích. Man Sư đã phát cuồng. Lông tóc mọc nhanh. Hung tính nguyên thủy bùng nổ. Răng rác, người Man Sư trướng lớn. Lưng nhô lên, có vằn thú nổi lên. Gã bắt đầu thú hóa. Lợi hại, độ thuần khiết huyết mạch của Man Sư chắc rất cao. Có dấu hiệu phản tổ. Độ thuần khiết huyết mạch của Man Sư cao thật. Nghe đồn tổ tiên của hắn từng được một vật thần dài hình ống trong nguyên tổ thâm uyên, bên trong chứa thần dịch. Rót vào người sẽ được lực lượng kinh khủng khiếp. Quai phong một cõi, tung hoành cả đời trong thời đại đó. Xem tình huống hiện giờ của Man Sư chắc cũng kế thừa huyết mạch đó. Nhưng chưa đủ độ thuần khiết. Nếu đến trạng thái phản tổ thì mới khủng bố thật sự. Có nhiều kẻ xâm nhập là hậu đại của cấp cao trong tộc hoặc thế lực lớn nên hiểu biết nhiều điều bí ẩn. Thần dịch kia chắc là thú linh. Dung hợp thành công, đạt được lực lượng kinh người. Có lẽ thú linh kia rất mạnh, nếu không đã chẳng khiến Man Sư làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đôi mắt của Man Sư hoàn toàn biến thành màu vàng. Khoang miệng mọc răng nhọn sắc lạnh khủng bố. Ha ha ha, có cảm nhận được hơi thở chết chóc không hả dân bản xứ ngu xuẩn. Lâm Phàm không nhịn được. Hôi quá, hôi đến không chịu đựng nổi. Hôi hơn cả lúc nãy. Không có, chán chết, giải quyết các ngươi cho rồi. Dốc hết sức ra, bùm, người Lâm Phàm biến lớn. Khoảnh khắc cao 10 thước, cơ bắp khủng bố kia quá mức rung động kinh người. À, hai tay Man Sư không bóp cổ Lâm Phàm được. Đôi chân rời khỏi mặt đất, trong con ngươi lấp lóe tia kinh sợ. Bộp, Lâm Phàm vươn tay bóp cổ Man Sư, năm ngón tay siết chặt. Răng rắc, có tiếng xương gãy, Man Sư hét thảm. À, hai tay thả lỏng, gã phun ra búng máu. Biểu tình trên mặt hoàn toàn biến đổi thành kinh hoàng sợ hãi. Lâm Phàm bẻ cổ, nhe răng cười, ngươi yếu xìu, nói cho bản phong chủ biết, ngươi có ngửi được mùi trước khi chết không? Nói cho bản phong chủ biết, tia sáng trước mắt có biến mất không? Đã rơi vào hắc ám chưa? Năm ngón tay không ngừng siết chặt, Man Sư phát ra tiếng u ớ, muốn nói cái gì nhưng không nói nên lời. Lâm Phàm thắc mắc hỏi, càng siết chặt hơn, không cảm nhận được à? Có lẽ cái chết đến chưa đủ gần. Răng rắc, Man Sư nghẹo cổ, thè lưỡi ra, năm ngón tay rũ xuống. Hết nhúc nhích, Lâm Phàm ngước đầu lên, cười hỏi, giờ đã cảm nhận được chưa? Nhưng rồi hắn ngừng cười, hoang mang hỏi, này này, nói chuyện đi chứ. Đừng nói là chết rồi nhé, sẽ chán lắm. Quả nhiên có tiếng báo điểm về. Lâm Phàm lắc đầu, tùy tay ném xác chết xuống. Sau đó dương mắt nhìn nhóm người trên trời. Được rồi, nên chết hết đi. Keng, hắn rút cây gậy ra. Cái gì? Tại sao không gian thần trụ ở đây? Đám người thấy cảnh đó thì hóa đá. Man Sư bị dân bản xứ giết đúng là chuyện kinh người. Nhưng bọn họ còn giữ bình tĩnh được. Tuy nhiên, không gian thần trụ xuất hiện làm họ giật mình không nói nên lời. Không gian thần trụ là thần vật không thể thiếu để mở đường hầm không gian. Sao nó nằm trong tay dân bản xứ? Ai trông giữ không gian thần trụ mà để xảy ra việc lớn thế này? Cửu sắc lão tổ kinh thán. Lợi hại, Lâm Phong chủ chơi chiêu này ảo mù mắt. Siêu khủng, vốn tưởng sẽ có trận đại chiến kinh người. Nào ngờ kết quả ra mau vậy. Khiến người chố mắt líu lưỡi. Không phản ứng lại, Xích Cửu Sát gật đầu nói. Đúng là rất lợi hại. Khoảnh khắc vừa rồi rất kinh người. Lâm Phong chủ bộc phát ra lực lượng không thể xem thường. Thực lực của Man Sư rất mạnh. Dù là Xích Cửu Sát cũng không dám nói có thể chấn áp đối phương dễ dàng trong tích tắc. Nhưng Lâm Phong chủ làm được. Không có sắc màu huyễn lệ. Chỉ có lực lượng khủng bố nhất. Giữa hư không, Lâm Phàm cao 10 thước, như ngọn núi nhỏ, Trên người có hoa văn phức tạp quấn quanh, tia sáng nhấp nháy như ẩn như hiện, uy thế bá đạo, khủng bố bay lên bao phủ hư không. Lâm Phàm hôi cột đá, tiếng gió rít gào chấn vỡ không gian. Lâm Phàm cuồng nhiệt nhìn đám người kia. Được rồi, thời gian gấp gáp, không cho các ngươi cơ hội biểu hiện một mình. Lát nữa có cụt tay hay đứt chân cũng đừng lo. Bản tông bao giết bao chôn, bảo đảm cho các ngươi ra đi thật hãnh diện. Tất cả là điểm phát sáng. Hắn sắp không kiềm chế được. Điểm đang vẫy gọi hắn. Đến đây nào, đến đây nào. Có kẻ xâm nhập bất giác lùi lại một bước. Sao ta có linh cảm không may? Dân bản xứ trước mắt rất quái dị. Cảm giác thật khó tả. Hừ, không may, tới cỡ nào chứ? Chúng ta có nhiều người như vậy chẳng lẽ sợ một mình hắn sao? Đa số kẻ xâm nhập không thèm để dân bản xứ vào mắt. Dù hắn đã giết Liệu Vân và Man Sư cũng không làm họ e ngại. Chỉ có thể nói hai người kia quá yếu, làm mất mặt, nếu bọn họ ra tay thì tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy. Bùm, trong lúc nhóm kẻ xâm nhập suy nghĩ những chuyện đó thì Lâm Phàm đã cầm gậy to chuẩn bị tấn công. Đập cả đám dẹp lép, đương nhiên với chủ nghĩa nhân đạo, hắn sẽ cho đối phương toàn thây. Dù không được trọn vẹn thì xong chuyện sẽ gắn lại đầy đủ nguyên người cho họ. Nào, bắt đầu chiến đấu. Có khả năng gì thì lấy ra hết. Đừng phàn nàn bản phong chủ không cho các ngươi cơ hội. Lâm Phàm hôi cột đá. Không gian nứt ra khe hở. Lực lượng khủng bố nổ tung. Uy thế đó làm nhiều kẻ xâm nhập ra đầu tê dại. Nhưng thấy phe mình đông người. Trái tim sao động của họ dần bình ổn. Đông người là nội tình. Cũng là lý do bọn họ không e dè. Nhóm kẻ xâm nhập gầm lên. Cuồng vọng, càn rỡ. Âm thanh như sấm sét, khí thế phi phàm, nếu là người khác chỉ e đã bị khí thế này hù sợ ướt quần. Cúi đầu quỳ lại, tuyệt đối không dám chống đối nhóm kẻ xâm nhập. Xích Cửu Sát quay đầu hỏi, rốt cuộc các ngươi nghĩ sao? Những người kia đều là chủ thế lực lớn, bảo họ liều cả mạng sống thì làm khó họ quá. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không mở miệng, Vô Lượng lão tổ ngẫm nghĩ rồi nói, hay là chờ thêm chút nữa? Nếu Lâm Phong chủ không chống cự nổi nữa thì chúng ta xông lên cũng không muộn. Vô Lượng lão tổ luôn tự hỏi lòng mình, tình huống này là thế nào? Vì sao xảy ra chuyện như vậy? Bọn họ đến đây, tuy bảo là trợ trận nhưng không phải đến chịu chết. Nhìn xem tình huống hiện giờ, bên kia đông như vậy, phải có mấy cái mạng mới đủ cho người ta đánh. Xích Cửu Sát khinh thường nói, hừ, bỏ đi, dựa vào các ngươi thì e rằng heo mẹ cũng có thể lên cây. Xích Cửu Sát lao về phía Lâm Phàm, Lâm Phong chủ, ta đến giúp ngươi. Vô Lượng lão tổ tức giận nói, ôi choa. Các ngươi nghe xem hắn ăn nói cái kiểu gì với chúng ta. Đường đường là lão tổ mà bị người nói là không bằng cả heo nái. Đây là nhục nhã, rõ rành rành, nếu là trước kia thì đây là vấn đề phải để mạng lại. Bảo vệ tôn nghiêm của mình, nhưng giờ thì thôi đi. Không phải lúc, xúc động quá mức không hay. Lâm Phàm đi tới trước mặt một kẻ xâm nhập, tốc độ của hắn quá nhanh, mau đến nỗi dù là kẻ xâm nhập kia cũng không phản ứng lại. Đạo cảnh ở trong mắt hắn như con kiến, có thể tùy tay bóp chết. À, kẻ xâm nhập rất trẻ tuổi, quần áo rất hoa lệ. Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện làm gã ngây ra, biểu tình hơi hoảng loạn, mắt lấp lóe tia bàng hoàng. Gã không ngờ tốc độ của dân bản xứ này mau như vậy. Khi xuất hiện ở trước mặt làm gã không phản ứng lại. Lâm Phàm nhe răng, he he, hắn giơ cột đá đập về phía đối phương. Khí thế ầm ầm đè ép hư không. Kẻ xâm nhập trẻ tuổi muốn chạy nhưng kinh hoàng nhận ra hư không quanh người bị phong tỏa. Muốn nhúc nhích một đầu ngón tay cũng khó khăn. Kẻ xâm nhập hét dầm lên, trợn to mắt suýt lòi tròng. Không, không ngờ người chết thứ ba sẽ là gã. Lâm Phong chủ, ta đến giúp ngươi. Xích Cửu Sát bỗng lao tới, khoảnh khắc ra tay giết kẻ xâm nhập. Trời ạ, tinh thần Lâm Phàm rung lên. Linh cảm không may, cột đá đang đập xuống chợt khựng lại. Hắn xoay người, một bàn tay bắt lấy Xích Cửu Sát. Ngươi muốn làm gì? Cái tên này đến giành điểm của hắn đây mà. Xích Cửu Sát ngơ ngác nói. Lâm Phong chủ, ta đến giúp ngươi, ngươi có một mình. Không thể cậy mạnh, gã ra mặt hỗ trợ mà tại sao người ta không thèm để ý. Đừng, ngươi làm ơn trở về ngay, đứng chung chỗ với bọn họ. Có thể tám chuyện, cầu nhau gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng tới đây. Chỗ này có bản phong chủ bao hết, không liên quan gì tới ngươi. Hắn phải đuổi Xích Cửu Sát đi, người này rõ ràng muốn cướp điểm của hắn. Phải nghiêm khắc từ chối loại chuyện này. Trong vực ngoại giới thì hắn có quan hệ không tệ với đa số thế lực. Khó mà xuống tay. Hiếm hoi lắm mới gặp mục tiêu có thể chém vậy mà sắp đối mặt tình huống bị người cướp giật. Còn có thiên lý không? Còn lẽ công bằng không? Xích Cửu Sát nghiêm túc phản bác. Lâm Phong chủ, không thể làm vậy được. Có mắt đều thấy thực lực của những kẻ xâm nhập này cực kỳ mạnh mẽ. Đây là tai họa lớn cho vực ngoại giới. Chúng ta là người của vực ngoại giới. Nếu không đoàn kết một lòng thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Gã không thể để chuyện này xảy ra. phải bùng nổ tất cả lực lượng đối kháng lại chuyện này. Lâm Phàm híp mắt, người này thật sự muốn chia điểm của hắn. Xem ra không dùng bạo lực thì khó giải quyết êm thấm. Lâm Phàm hỏi, rốt cuộc ngươi có đi không? Nghe như ra mệnh lệnh cuối cùng. Xích Cửu Sát nhìn thẳng vào mắt Lâm Phàm, lắc đầu nói. Ta không thể đi, ngươi cố ý. Xích Cửu Sát nói, không phải, dù thế nào cũng quyết không đi. Xích Cửu Sát này không tham sống sợ chết như bọn họ. Các lão tổ không ngồi yên, lớn tiếng phản bác, trời ạ, tên ma đầu Xích Cửu Sát kia, ngươi có biết nói chuyện không vậy? Chúng ta chọc vào ngươi sao? Ngươi giỏi thì cứ lên, sao nói thành chúng ta là hạng người ham sống sợ chết? Bọn họ không nhìn được nữa. Đến đây, đầu óc suy nghĩ nhiều, phân biệt tình huống thế mà bị người nói là hạng người ham sống sợ chết. Xích Cửu Sát khinh thường nói, hờ, các ngươi không tự hiểu mình có sợ chết hay không sao? Gã quay sang nhìn Lâm Phàm, Lâm Phong chủ, ngươi nói xem có phải bọn họ sợ chết không? Lâm Phàm chớp chớp mắt, chuyện gì đây, tên này muốn làm gì? Đang yên lành sao gây ra việc lùm xùm này? Vô Lượng lão tổ là người thứ nhất không ngồi yên, bay lên cao, tới trước mặt Xích Cửu Sát, mặt già đỏ rực chất chứa tức giận. Vô Lượng lão tổ quát, Xích Cửu Sát, hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng thì chúng ta không để yên cho ngươi. Tinh thần lão tổ cũng không nhịn được, đúng vậy, chúng ta đều là lão tổ của thế lực lớn, sao cho phép ngươi nhục nhã được? Tuy Xích Cửu Sát thực lực mạnh mẽ nhưng bọn họ không sợ. Binh tổ không nhịn được, quyết bảo vệ tôn nghiêm của mình. Lâm Phong chủ hãy nói xem việc này có phải là Xích Cửu Sát quá đáng lắm không? Chúng ta là hạng người sợ chết sao? Lâm Phàm dừng động tác, không kịp giết kẻ xâm nhập. Hắn rất bất mãn nhóm người này đang cố câu giờ hay sao? Lâm Phàm kiên nhẫn hỏi, ta nói này, các ngươi có thể ngoan ngoãn ở trong tông môn. Đừng đi ra phá được không? Tiếp theo còn cần làm việc lớn. Không cho phép bọn họ kéo dài thời gian. Kẻ xâm nhập quần áo hoa lệ mới đi một vòng gần kề cái chết. Tim đập rất nhanh, một giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Kẻ xâm nhập dám thề là nếu mới rồi người kia không xuất hiện thì có lẽ gã đã chết thật. Quá khủng bố, không có chút đường chống cự. Gã quay đầu nhìn nhóm người phe mình, môi mấp máy, cứu ta, gã không định đấu cứng với đối phương mà trốn nhanh vào đám đông. Nhưng khoảnh khắc gã nhích người, hơi thở chết chóc bao phủ bầu trời, gã vụt ngoái đầu lại, thấy cột đá đè ép khung trời. Không, bùm, cột đá ầm ầm phủ lên đối phương, máu nhuộm trời xanh. Lâm Phàm không thèm nhìn, muốn chạy, không hỏi xem bản phong chủ có đồng ý hay không. Lâm Phàm phát hiện đối phương định bỏ chạy, đương nhiên là không nhịn được, trực tiếp một gậy đập chết đối phương, điểm vào tay mới là sự thật. À, đám lão tổ mới rồi còn cãi cọ chí chóe đều ngậm mồm. Thộn mặt ra nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm nhắc nhở, bản phong chủ hỏi thật, các ngươi có thể yên phận ở bên dưới không? Dù xảy ra chuyện gì cũng đừng lại gần, nếu xảy ra chuyện gì thì không liên quan đến bản phong chủ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, phải mở rộng sát kiếp. Lâm Phong chủ, chuyện đó, bùm, Xích Cửu Sát mới hé môi chợt ngừng bặt, con người co rút, khó khăn ngước đầu lên, bụng bị đánh mạnh, gã cảm giác đầu óc trắng xóa. Đám người Vô Lượng lão tổ ngạc nhiên, Lâm Phong chủ, làm gì vậy, sao xuống tay với phe mình? Tuy Xích Cửu Sát nói chuyện chói tai và đáng đánh nhưng cũng đừng đánh thật chứ. Lâm Phàm ném Xích Cửu Sát mất năng lực hành động cho Vô Lượng lão tổ. Phiền phức, nói nhiều quá không chịu nổi. Các ngươi mau mang y xuống, việc ở đây không liên quan gì với các ngươi, đứng ngó được rồi, đừng động tay động chân. Vô Lượng lão tổ đón lấy Xích Cửu Sát, nhìn thoáng qua rồi ngó Lâm Phàm, gật đầu nói: "Tốt, không thành vấn đề." Các lão tổ trở lại tông môn, Vô Lượng lão tổ tràn đầy tiếc nuối nhìn Xích Cửu Sát mang vui sướng khi người gặp họa. "Đã bảo với ngươi là đừng lên mặt, bị đánh rồi thấy chưa? Hối hận cũng không kịp." Lâm Phàm bay lên cao, vai khiêng không gian thần trụ, nhìn một vòng, hắn ngoác miệng cười tươi. Không lãng phí thời gian, đánh thôi, mở ra hữu sắc nhãn tình, ầm ầm, thiên địa chấn động, uy thế kinh người xé rách khung trời, hữu sắc nhãn tình làm nhóm kẻ xâm nhập đều nổi khùng. Đám người Vô Lượng lão tổ mới đáp xuống đất chợt nghe tiếng động đằng sau. Cả người dựng đứng lông tơ, trời ạ, chuyện gì vậy, nếu nói lúc trước bọn họ đụng phải nhóm người kia chỉ thấy chút áp lực thì bây giờ đối phương bộc phát ra lực lượng kinh người. Như rời núi lấp biển, sóng chiều ngập trời xô bờ muốn nhấn chìm tất cả. Hư không hỗn tạp, các loại lực lượng chấn động thiên địa, dị tượng sinh ra liên tiếp, có nhiều bảo bối kinh người tỏa sáng rực rỡ chiếu rọi thiên địa. Giết, nhóm kẻ xâm nhập bị hữu sắc nhãn tình lôi kéo, không nói nhiều, mắt tràn ngập tức giận vô bờ nhìn Lâm Phàm. Bọn họ lấy ra thực lực mạnh nhất, từ bỏ phòng ngự, muốn dùng lực lượng khủng khiếp nhất nghiền áp tất cả. Lâm Phàm cười nói, ấn tượng đấy, một tay cầm cột đá, cơ bắp bắt đầu phình to ra. Lâm Phàm lẩm bẩm, không thể đánh bay, không thể đập nát, phải giữ toàn thây, dù đánh nhau thì hắn cũng có nguyên tắc. Các đệ tử Viêm Hoa Tông xem ngây người, xe tròn mắt, hư không rậm rạp đầy áp cường giả khủng bố đều đổ xô vào sư huynh. Bọn họ rối rắm, đánh một người cũng là đánh, nhưng đông như vậy làm họ rất lo sẽ xảy ra chuyện. Có đệ tử quá căng thẳng mặt đỏ dần, hai tay bấu sâu vào thịt một sư đệ đứng bên cạnh. Đệ tử đáng thương đau nhăn mặt la lên, sư huynh đang bấu thịt của ta, đừng bấu mạnh vậy, tim cừu sắc lão tổ thít chặt vì lo. Lâm Phong chủ chơi lớn rồi, tình huống không ổn, cảnh này có thể hù chết người. Nếu là lão bị một đám người như vậy bao vây thì đã sợ đến chim bay. Trong khoảnh khắc, đóng hữu sắc nhãn tình, nhóm kẻ xâm nhập đã đến gần. Lâm Phàm sẽ không để bọn họ bộc phát ra thực lực mạnh nhất. Đóng hữu sắc nhãn tình lại ngay là sáng suốt nhất. Nhóm kẻ xâm nhập cùng hung cực ác quyết tâm giết Lâm Phàm chợt tỉnh táo lại. Ngây ra, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này? Trong lúc bọn họ ngạc nhiên thì bầu trời trên đầu vỡ ra. Lực lượng bẻ gãy nghiền nát đổ ập xuống. Lâm Phàm giơ cột đá lên. Không nói nhiều, trực tiếp ném qua, bùm, không, kẻ xâm nhập bị cột đá bao phủ lộ vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ liều mạng chống cự, lực lượng đánh vào cột đá như trứng chọi đá. Phụt, đám kẻ xâm nhập bị đánh trúng đều hộc máu trong cơn khó tin. Bọn họ không ngờ sẽ biến thành như vậy. Vèo, vèo, mấy bóng người từ trên trời giáng xuống đất mạnh mẽ như đạn pháo. Xung lực quá mạnh đập mặt đất thủng cái hố to, điểm tăng lên, gậy đập xuống chắc chắn chết. Mỗi kích đều dùng sức mạnh lớn nhất. Lâm Phàm cảm thán, sung sướng quá, cảm giác tuyệt không thể tả. Mức độ hảo cảm đối với cột đá tăng theo đường thẳng. Độ hảo cảm cộng 1 JPG, sao có thể như vậy? Nhóm kẻ xâm nhập ngây người, hóa đá, mới rồi đối phương hua cột đá đập tới. Cơn gió khủng bố thổi dưới đất cho cảm giác sẽ cắt mặt đất. Bọn họ không thể đối kháng lại loại lực lượng này, hoặc nên nói là thực lực của đối phương cường đại hơn họ nhiều. Một kẻ xâm nhập bỗng cắn răng hét to. Trực tiếp tấn công, chết cho ta, tia sáng chói lòa chiếu rọi thiên địa. Lâm Phàm cười nói, đến hay lắm, phản ứng khá nhanh, cột đá vung qua, không gian chấn động liên tục. Sau đó chẳng cần biết mục tiêu là đâu, cứ đập lung tung, nơi gậy xẹt qua sẽ có bóng đen rớt xuống, rơi lộp độp như mít rụng. Nhóm kẻ xâm nhập ngây ngẩn, không thể nào, sao hắn mạnh vậy được. Một kẻ xâm nhập lưng hùm vai gấu, hơn nữa tu luyện ngạnh công, khí thế của gã hùng hậu, có uy thế xé rách thiên địa. Nhưng lúc này khuôn mặt gã tràn ngập khủng hoảng, giọt mồ hôi to như hột đậu lăn dài trên gò má. Người run lẩy bẩy, con người phản chiếu cảnh Lâm Phàm cầm cột đá ngược giết bọn họ. Cửu sắc lão tổ há hốc mồm, bần thần nói, trời ạ, sắp đổi trời, Lạc Vân thần nữ cũng có biểu tình tương tự. Nếu không thấy tận mắt thì nàng không dám tin tưởng, kẻ xâm nhập mạnh mẽ là thế mà bị Lâm Phong chủ giết như con kiến. Dân bản xứ, người muốn chết, một kẻ xâm nhập bỗng toàn thân bốc cháy ngọn lửa đốt trời. Hư không xung quanh khuếch tán như sóng gợn. Kẻ xâm nhập quát to. Hư không như mặt gương vỡ vụn. Hiện ra dòng chảy ngược tối đen. Kẻ xâm nhập một tay chộp như đang kéo thiên địa vào tay. Một thanh trường đao hiện ra trong bàn tay. Nó tỏa ra uy thế hủy thiên diệt địa. Kẻ xâm nhập khác thấy cảnh này thì mừng rỡ. Lý huynh, chém hắn. Bọn họ biết người này là ai. Có thể tu luyện đao pháp đến cảnh giới này thì trừ người đó ra còn ai nữa. Đao tổ giật mình kêu lên. Lợi hại. Không ngờ đao tổ này cũng có lúc bị đường đao của hậu bối làm ngạc nhiên. Đao tổ hiểu biết đao đạo đã đến cảnh giới cao, nhưng kẻ xâm nhập kia thi triển ra đao ý khiến lão bất ngờ. Hoặc nên nói là mở ra con đường khác, kẻ xâm nhập cầm đao giơ cao trường đao, lực lượng xung quanh tụ tập lại trên cây đao. Gã quát to, chém mạnh xuống, chém, gã tin tưởng nhát đao này đủ giết chết dân bản xứ đó. Đây là lực lượng mạnh nhất mà gã tụ tập được, thậm chí vượt mức lực lượng đã từng bộc phát khi bị dồn vào đường cùng. Nhóm kẻ xâm nhập trong phút nguy cấp sống còn vẫn không quên cảm thán. Đây là đường đao cực độ. Lý huynh mở ra con đường cho riêng mình. Phải công nhận người kia lợi hại cũng có cái lý của nó. Đúng thế, nếu đường đao của Lý huynh cũng không thể làm gì đối phương thì chúng ta chỉ còn cách nhanh chóng chạy trốn. Đã sơ suất rồi, nhóm kẻ xâm nhập không ngốc. Bọn họ không tự biết có đánh thắng người ta được hay không sao. Vốn tưởng rằng người đông thế mạnh có thể giết đối phương. Nhưng giờ thì phát hiện bọn họ đã sai. Sai mười mươi, đông người cũng vô ích, ngược lại tăng lớn mục tiêu đồ sát cho đối phương. Bùm, mọi người nhìn chăm chú vào đường đao tuyệt vời cực độ. Muốn xem rõ ràng quỹ tích, nhưng diễn ra cảnh làm người sợ. Lâm Phàm cười, một tay chộp lưỡi đao. Đường đao của ngươi tạm được. Cái gì? Nhóm kẻ xâm nhập trợn mắt há hốc mồm, gần như nghẹt thở. Không thể nào, sao có thể? Bọn họ nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng đối phương dễ dàng đón đường đao kia. Kẻ xâm nhập cầm đao giật nảy mình. Ngươi, vì gã gồng sức quá nhiều nên mặt nổi đầy tơ máu tựa như những con sâu trườn bò. Lâm Phàm cười nói, tuy tạm được nhưng vẫn yếu lắm. Hắn mạnh nhấc tay lên đập cột đá về phía xa. Bốp, một gậy vào đầu, đập đầu đối phương bể nát. Kẻ xâm nhập cầm đao đỡ đòn. Lực lượng này thật khủng khiếp. Chớp mắt lực lượng kia đã cuốn lấy toàn thân gã. Không có chút đường chống cự. Xương toàn thân như vỡ vụn. Nội tạng nát bấy. Sau cùng thân thể hóa thành luồng sáng rơi xuống. Rớt cái rầm xuống đất. Dân bản xứ khủng khiếp quá. Các vị, ta đi trước một bước. Tự lo giữ mạng mình đi. Kẻ xâm nhập khác tự hiểu thực lực của bản thân. Biết mình có thể chiến thắng đối phương được không? Theo tình huống hiện giờ, bọn họ không biết nên lấy cái gì đấu cứng với đối phương. Dù ở lại đây thì chỉ tự chuốc nhục. Lữ Khải Minh sôi sục máu nóng hô lớn. Sư huynh, vô địch, gã là quản gia hàng đầu của sư huynh. Vào phút phấn chấn lòng người này tất nhiên phải hò reo trước nhất. Chẳng những làm các đệ tử sinh ra lòng tự hào với tông môn, cũng cho bọn họ chứng kiến uy thế vô địch của sư huynh. Sinh ra cảm giác tôn sùng. Quả nhiên, có Lữ Khải Minh đi đầu lôi kéo. Các đệ tử hò hét rầm rộ. Có người mặt đỏ ửng, hai tay siết chặt nhìn chằm chằm trên trời. Cảm giác tự hào làm đệ tử Viêm Hoa Tông tràn ngập trong tim. Siêu tự hào, tuy người chiến đấu với kẻ xâm nhập trên trời không phải họ nhưng đó là sư huynh của bọn họ. Dù bọn họ là cá mặn thì cũng là cá mặn tự hào nhất. Các đệ tử nữ hét chói tai rất có sức xuyên thấu. Sư huynh, ta yêu ngươi, Viêm Hoa Tông giờ phút này đã điên cuồng. Trên trời liên tục có người rớt xuống. Cảm xúc của các đệ tử tăng vọt. Đại điện trong tông, Viêm Hoa Tông bình tĩnh như nước. Ăn trái cây, cắn hạt dưa xem cảnh phương xa. Thấy không, đó là đệ tử của tông ta. Lợi hại lắm đúng không? Ha, còn phải nói, một thanh niên rất tốt. Tôn sư trọng đạo, cũng rất tôn kính ta. Đây là phúc của Viêm Hoa Tông. Biết chưa, tông chủ ở một mình mà không biết đang nói chuyện với ai, lèm bèm lầu bầu. Lữ Khải Minh bình tĩnh lại. Gã nhìn các đệ tử xung quanh. Vung tay hô to, các ngươi còn nhìn gì nữa? Mau hành động, chưa hiểu ý của sư huynh sao? Xác chết của bọn họ ở trong hố. Lục soát chữ vật giới chỉ. Quần áo mang về hết. Đợi sư huynh trở về thì giao cho sư huynh. Rõ thưa Lữ sư huynh. Các đệ tử hưng phấn máu nóng sôi trào. Siêu kích động, siêu sung sướng. Người giết kẻ xâm nhập chạy vắt giò lên cổ là sư huynh của họ. Lữ Khải Minh dẫn dắt. Các đệ tử bắt đầu gặt. Không bỏ qua cái xác nào. Lột hết chữ vật giới chỉ. Quần áo, đương nhiên tuân theo sự dạy bảo của Lâm sư huynh, để lại sự tôn nghiêm cuối cùng cho người chết, nên sẽ không lột luôn mảnh vải trắng bao thân dưới. Vô Lượng lão tổ nhìn tình huống xung quanh, im lặng không lên tiếng, định tham gia vào hành động gặt. Những kẻ xâm nhập này thực lực không yếu, chắc chắn mang bí mật lớn hoặc thứ gì họ không biết. Lão tổ khác thấy hành vi của Vô Lượng lão tổ thì nảy lên ý tưởng, cũng tham gia vào hành động. Vô Lượng lão tổ giật nảy mình, ôi mợ, lợi hại. Người này tuy đã chết nhưng hơi thở ngang ngửa lão phu. Cái này, mạnh là thế nhưng vẫn bị Lâm Phong chủ một gậy đập chết. Phải nói là cực kỳ tàn nhẫn. Vô Lượng lão tổ đang định lén trộm chữ vật giới chỉ của đối phương giấu đi thì một tiếng quát chói tai vang lên. Không được nhúc nhích, ngươi làm gì, ai cho phép ngươi lấy? Đó là đệ tử của Viêm Hoa Tông. Gã thấy người này lén la lén lút liền chạy theo. Không ngờ trông thấy cảnh đó. Đệ tử hét to, Lữ sư huynh, mau lại đây, có người trộm đồ. Lữ Khải Minh chỉ huy hiện trường nghe kêu gọi thì nghiêm túc lên. Có người muốn đục nước béo cò, khỏi xem cũng biết tuyệt đối không phải đệ tử tông môn. Chắc chắn là đám lão tổ kia, gã đã ôm lòng nghi ngờ phẩm cách của họ từ lâu. Tuyệt đối không tin tưởng. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.